Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 831. Thần cảnh nhất kích. Chập chập. Xem ra cái này thánh nữ sức hấp dẫn không thể bảo là không lớn a. Vậy mà dẫn tới nhiều người như vậy chịu khuyên đảo. Thải Nhi đứng ở thạch mục đầu vai, ánh mắt từ đài sau trên thân mọi người đảo qua kinh ngạc không thôi nói. Ha ha, theo ta thấy, những người này cũng không hoàn toàn là hướng thánh nữ tới đấy. Dù sao 10 thứ hạng đầu tên ban thưởng cũng đã đầy đủ để cho bọn họ chạy theo như việc được rồi. Thư Hữu Kim vừa cười vừa nói. Đúng lúc này, trên bể đá đột nhiên xích quang lóe lên. Từ giữa không trung đánh xuống hai cái mặt thiên phượng tộc nhân quần áo và trang sức nam tử trẻ tuổi. Tất cả ý muốn tham gia kiểm nghiệm các tộc đệ tử, mời đến bệ đá phía bên phải xếp hàng tiếp nhận thân phận xét duyệt. Một tên trong đó mặt hình vuông nam tử đưa tầm mắt nhìn qua, mở miệng nói ra. Thân phận xét duyệt, đây là cái gì? Thạch Mục có chút kinh ngạc hỏi. Cái này... Tối hôm qua điển lễ bên trên cũng không đề cập, chúng ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Thư Hữu Kim lắc đầu nói ra. Mà như bọn hắn giống nhau sợ không được ý nghĩ người số lượng cũng không ít. Dưới đài nghi hoặc hỏi thăm thanh âm rất nhanh liền vang đã thành một mảnh. Về thân phận xét duyệt. Chẳng qua là hiểu rõ ngươi một chút xuất thân trải qua. Nhìn xem các ngươi có hay không cùng thiên đình có chỗ liên quan. Tốt rồi. Nắm chặt thời gian. Một gã khác tướng mạo tuấn tú thiên phượng tộc nam tử nói ra. Mọi người biết rõ nguyên do về sau. Bắt đầu ở bệ đá phía bên phải sắp xếp lên hàng dài. Thạch một đám người cũng đi vào đội ngũ trung đoạn. Chờ đợi hạch nghiệm. Chỉ thấy đội ngũ đoạn trước nhất một cái đầu sinh sừng nhọn. Màu da xanh trắng thanh niên nam tử đi đến phương nam tử trước mặt. Bàn tay một phen. Lấy ra một khối màu đen thiết bài. Đưa tới. Thiên phượng nhất tộc mặt hình vuông nam tử mặt không thay đổi tiếp nhận thiết bài. Nhìn chỉ chốc lát. Cha nhận thức không sai về sau lại đem chi đưa trả lại cho người nọ. Ngươi là Duyệt Ngưu nhất tộc người. Mặt hình vuông nam tử mở miệng hỏi. Đúng vậy, gia phụ Duyệt Ngưu tộc đệ thứ 231 thay tộc trưởng Tàng Thanh. Thanh niên kia nam tử nhẹ gật đầu nói ra. Tốt, qua bên kia giao hạ lễ a. Mặt hình vuông nam tử nghe vậy gật gật đầu. Chỉ sau lưng cách đó không xa một gã khác tướng mạo tuấn tú thiên phượng tộc nhân nói ra. Cái kia tên là Tàng Thanh Duyệt Ngưu tộc nhân lên tiếng về sau, liền hướng người nọ đi đến. Hình dạng tuấn tú thiên phượng tộc thanh niên đối với kia ôn hòa cười cười quán mở tay ra trưởng. Tàng Thanh liền tướng ngón trỏ phải bên trên đeo một quả màu xanh nhẫn chữ vật lấy xuống dưới đưa tới trong tay của hắn. Thanh niên tuấn tú tiếp đưa tới tay. Nhắm mắt dò xét một phen về sau. Mở mắt ra đối với Tàng Thanh nhẹ gật đầu. Lại để cho hắn đi đến bệ đá khác một bên đợi chờ. Thạch Mục mấy người đứng ở đội ngũ ở bên trong chợt nghe sau lưng có người nghị luận nói. Duyệt Ngưu tộc bất quá một cái nhỏ ngươi tiểu tộc. Vậy mà cũng tới tham gia thánh nữ bầu bạn tuyển chọn. Thật đúng là không biết tự lượng sức mình a. Hắc hắc. Ai nói không phải đâu rồi. Chỉ sợ khoản này hạ lễ tiền biếu. Cũng đã dốc hết rồi bọn hắn toàn tộc lực a. Một cái tử diện dâu quai nón cường tráng đại hán vừa cười vừa nói. Tuyển ngưu tộc ngược lại mà thôi. Tốt xấu là chúng ta thiên hà tinh vực trăm yêu trong tộc đàn một cái. Ngươi xem bên kia người kia. Đó là cái quái gì? Từ khí tức nhìn lại, ngay cả yêu tộc cũng không phải vậy mà cũng dám chạy tới tham gia tuyển chọn. Cái khác mặt giống như công dương mặt vàng lão giả trong miệng tràn đầy trào phúng nói. Trong miệng theo như lời người tự nhiên là được Thạch Mục. Tại đây mênh mông tinh vực ở bên trong. Nhân tộc luôn luôn được mặt khác bách tộc kỳ thị. Thạch Mục ngược lại cũng không thấy được có cái gì kỳ quái. Lúc này đây trong lòng của hắn thêm nữa thấp thỏm nhớ mong địa đều là Trung Tú tung tích. Đối với sự tình khác căn bản không tâm tư rời đi quan tâm. Thải Nhi nghe xong, nhưng là trong cơn giận dữ, không thể ngăn chặn. Ngươi cái này lão dê rừng, rất biết xấu hổ, lớn tuổi như thế này rồi cũng tới tham gia náo nhiệt. Ta nhà Thạch đầu không xứng tham gia tuyển chọn, ngươi liền xứng rồi hả? Già mà không kính, lão không xấu hổ, thật sự là vô sỉ đến cực điểm. Thải Nhi đứng ở Thạch Mục đầu vai, quay người lại liền lớn tiếng mắng trở về. Chính là linh sủng cũng dám tại lão phu trước mặt thể hiện, có tin ta hay không rút lông của ngươi, tướng ngươi nấu ăn. Cái kia mặt vàng lão giả nghe xong, giận tím mặt nói. Ngươi lão dê rừng, muốn nấu ngươi thải ra, cũng phải nhìn nhìn ngươi có hay không cái kia có lục ăn. Tin hay không thải ra ta một mồi lửa đem ngươi nướng thành dê nướng nguyên con. Thải Nhi lập tức đối chọi gay gắt nói. Cái này một người một chim làm cho thanh âm càng lúc càng lớn. Rất nhanh liền nhắm chúng chung quanh những người khác. Nhao nhao ghé mắt hướng bên này nhìn sang. Cái kia hoàng mặt lão giả dường như chưa bao giờ bị người như thế sặc thanh âm. Lập tức cực kỳ giận dữ. Quang mang trên người sáng ngời. Đi nhanh hướng phía trước một vượt qua. Đã nghĩ chạy đi ra đội ngũ. Vượt qua Thạch Mục cái này vừa đi tới. Nhưng mà đúng lúc này, một cỗ lạnh thấu xương sát ý đột nhiên vào đầu bao phủ hạ xuống. Cả kinh hắn vội vàng đã ngừng lại bước chân. Đang nhìn đến Thạch Mục ánh mắt lạnh lùng lúc, cái này hoàng mặt lão giả sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Sau lưng mồ hôi lạnh đầm đìa. Nơi đây chính là Thiên Phượng tộc địa vực. Không phải là người nào cũng có thể dương oai địa phương. Dám can đảm sinh sự từ việc không đâu nhiễu loạn trật tự người. Lúc này trục xuất phượng dực thành. Vĩnh viễn không được bước vào. Mặt hình vung nam tử lạnh giọng quát, ánh mắt hữu ý vô ý mà từ Thạch Mục trên người đảo qua. Thạch Mục lại thần thái tự nhiên, như đúng không có cái gì phát sinh giống nhau, phối hợp nhắm mắt nuôi dưỡng lên thần tới. Đội ngũ một lần nữa an ổn, thân phận kiểm nghiệm tiếp tục tiến hành, dòng người cũng bắt đầu chậm rãi về phía trước di động. Qua ước chừng nửa canh giờ, cuối cùng đến phiên Thạch Mục. Của ngươi tộc huy hoặc là tộc bài đây? Mặt hình vung nam tử nhìn xem Thạch Mục, lãnh đạm hỏi. Thạch Mục sau khi nghe xong thủ đoạn một phen, lấy ra chính mình trưởng lão lệnh bài đưa cho mặt hình vung nam tử. Người nọ nhận lấy vừa nhìn, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi là Di Thiên Cử Viên nhất tộc trưởng lão? Mặt hình vung nam tử hỏi. Mọi người chung quanh nghe xong, lập tức như là ấm đun nước rồi. Ầm ĩ nghị luận thanh âm nổi lên bốn phía. Lập tức loạn thành rồi hỗn loạn. Không sai. Thạch Mục gật đầu nói. Thạch Mục lời vừa nói ra, chung quanh mấy vạn yêu tộc bên trong bất luận là vây xem hay vẫn là tham chọn, nhao nhao hướng bên này tấm nhìn sang. Trong ánh mắt tràn đầy không thể tin thần sắc. Di Thiên Cử Viên nhất tộc tại Thiên Hà Tinh vực trăm lũ yêu trong tộc địa vị thật sự đặc thù. Tại trước đây thật lâu, càng từng là Thiên Hà Tinh vực bát hoang cổ tộc đứng đầu. Cũng là Thiên Hà bách tộc bên trong thực lực cường đại nhất tồn tại. Hôm nay thời gian qua đi cảnh vật thay đổi. Toàn bộ Di Thiên Cử Viên nhất tộc đã mai danh ẩn tích nghìn năm. Hầu như hoàn toàn nhạt ra Thiên Hà tinh vực bách tộc ánh mắt. Thế cho nên không ít trẻ tuổi người đều chỉ tại trong truyền thuyết nghe nói qua cái này nhất tộc rồi. Hiện tại, Thạch Mục dùng nhân tộc thân thể đại biểu Di Thiên Cử Viên nhất tộc tái nhậm chức. Tự nhiên dẫn tới bách tộc người kinh ngạc vô cùng. Phi, buồn cười cái này Di Thiên Cử Viên nhất tộc vậy mà xuống dốc đến tận đây. Rõ ràng lại để cho một cái chính là nhân tộc với tư cách đại biểu. Thật sự là tướng Thiên Hà tinh vực bách tộc mặt mất hết. Cái kia mặt vàng lão giả gắt một cái, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Yên lặng. Đúng lúc này, trên bể đá phương trên bầu trời đột nhiên truyền đến một giọng nói. Như là hoàng trung đại lữ. Chấn động toàn bộ bể đá đều khẽ run lên. Thạch chung quanh đài lập tức yên tĩnh trở lại. Thật là lợi hại Mơ Ba Công. Thạch Mục sắc mặt biến hóa, ánh mắt ngưng tụ, hướng phía trên bể đá nhìn lại. Chỉ thấy trên bể đá phương không gian đột nhiên một hồi vặn vẹo. Một cái đang mặc màu đỏ thắm trường bào lão giả râu bạc trắng từ trong hư không cất bước đi ra. Kia râu tóc tuyết trắng, sắc mặt lại hết sức hồng nhuận phơn phớt. Thần sắc hơi có một chút nghiêm túc. Trên người áo bào hồng lúc ngực vị trí thêu lên một cách như là hỏa diễm hỏa phượng đồ án. Đẹp đẽ vô cùng. Thạch Mục xem trên người người này khí tức trầm mùng vô cùng. Ánh mắt thu liếm. Ở trong chứa tinh quang. Liền biết kia cho là tên kia đến đây kiểm tra mọi người thiên phượng tộc thần cảnh cường giả. Chu Minh trưởng lão. Cái kia hai gã thiên phượng tộc nhân vừa thấy. Lập tức đi lên trước. Song song đứng vững. Cung kính thi cái lễ. Mở miệng kêu lên. Như thế nào trật tự như thế hỗn loạn còn thể thống gì. Lão giả râu bạc trắng sắc mặt lạnh lùng thấp giọng trách cứ. Khởi bẩm trưởng lão. Người nọ thân là nhân tộc. Lại tự xưng là di thiên cử viên nhất tộc đại biểu. Cho nên đưa tới một ít rối loạn. Chúng ta cái này đi xử lý cho xong. Mặt hình vuông nam tử cung kính nói ra. Nghe được lời ấy. Chu Minh trưởng lão ánh mắt hơi dị địa hướng Thạch Mục bên kia nhìn một cái. Tùy ý phất phất tay. Liền hướng phía bể đá phía sau một trận đỏ tía chiếc ghế đi tới. Tốt rồi, ngươi đi giao nộp hạ lễ a. Mặt hình vuông nam tử đi trở về Thạch Mục bên này, nhìn hắn một cái, mở miệng nói ra. Thạch Mục nghe vậy, liền từ kia bên cạnh thân đi qua, hướng tên kia tuấn tú nam tử đi tới. Tại nộp hạ lễ về sau, liền cũng được an bài đến bể đá khác một bên một khối trên đất trống đợi chờ. Đợi đến lúc mặt trời lên cao, tới gần buổi trưa, bể đá khác một bên nguyên bản không quá rộng rãi trên đất trống đã đứng đầy người. Những này tất cả đều là trước tới tham gia kiểm nghiệm nhân trung thân ra trong sạch mà lại giao nộp rồi đầy đủ hạ lễ người. Thạch Mục cùng Thư Hữu Kim cùng với Phương Chăn đứng chung một chỗ. Thải Nhi tức thì theo An Hoa thối lui đến rồi bên ngoài. Đợi chờ khảo hạch bắt đầu. Chỉ thấy Chu Minh trưởng lão từ đỏ tía chiếc ghế bên trên đứng người lên. Đi đến thạch giữa đài. Ánh mắt từ tất cả trước tới tham gia khảo hạch trên thân người từng cách đảo qua. Chư vị. Lão Phu tên là Triệu Chu Minh. Chính là thiên phượng trong tộc một gã chủ sự trưởng lão. Chịu trách nhiệm hôm nay đối với chư vị khảo hạch công việc. Khảo hạch nội dung thập phần đơn giản. Chỉ cần các ngươi có thể tiếp theo lão phu 1/10 uy năng một chiêu. Liền có tư cách tham gia ta thiên phượng tộc thánh nữ bầu bạn chọn lựa thí luyện. Chu Minh trưởng lão cao giọng nói ra. Đài mọi người phía dưới sau khi nghe xong. Trên mặt nhao nhao lộ ra khó coi sắc mặt. Lúc trước bọn hắn tuy rằng cũng biết muốn tiếp theo thần cảnh cường giả một chiêu. Nhưng cũng không rõ ràng nói cùng đúng 1/10 uy năng. Cho nên rất nhiều người cũng còn ôm lấy một tia may mắn. Mong mỏi thần cảnh cường giả có thể chỉ vận dụng 1% hoặc là ít hơn uy năng. Khởi bẩm trưởng lão. Chúng ta thực lực cùng người chênh lệch nhìn vạn dặm. Vạn nhất chịu không nổi người cách này 1/10 uy năng một kích. Chẳng phải là có lo lắng tính mạng. Cuối cùng có người nhìn không được mở miệng hỏi. Lão Phu tự có chừng mực, sẽ không đả thương cùng ngươi này tính mạng đấy. Triệu Chu Minh lông mày nhíu lại, nói ra. Nghe được chuyện đó, mọi người mới thoáng an tâm, không hề ngôn ngữ. Chư vị nếu không vấn đề, cái kia việc này không nên chậm trễ, cái này liền bắt đầu a. Triệu Chu Minh cất giọng nói. Mọi người nghe vậy, nhưng là một hồi im lặng. Thỉnh thoảng truyền đến xì xào bàn tán thanh âm. Thỉnh thoảng có người nhìn về phía Triệu Chu Minh. Cũng không có trên một người trước. Như thế nào? Liền không ai dám đến tiếp lão phu một chiêu sao? Triệu Chu Minh ánh mắt từ từ từ ở đây các loại trên thân người đảo qua, hử lạnh một tiếng nói. Tưởng ngưu tộc Tàng Thanh cắn răng, hai đấm nắm chặt, đi đầu đi lên bệ đá. Tham kiến trưởng lão. Tàng Thanh hướng về phía Triệu Chu Minh thi cách lễ, rồi sau đó liền triển khai rồi tư thế. Triệu Chu Minh nhẹ gật đầu về sau. Cũng như một lời nói. Tay phải bỗng nhiên hướng lên vừa nhấc. Trong tay năm ngón tay một tấm. Đầu ngón tay linh quang lóe lên. Trên bầu trời bao quanh bạch vân bỗng nhiên như là đã bị triệu hoán. Tụ tập lại với nhau. Hóa thành một cái trăm trượng lớn nhỏ lớn bàn tay to. Một cỗ cực kỳ cường đại linh áp liền từ bên trong phóng xuất ra. Tàng Thanh ngẩng đầu nhìn qua cái kia. Mây trưởng. Trên trán mồ hôi lạnh đầm đìa trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên làm gì phản ứng. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 832. Thay nhau ra trận. Tiếp chiêu. Triệu Chu Minh quát khẽ một tiếng. Tàng Thanh lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Nắm chặt song quyền lại lần nữa siết chặt. Toàn thân ánh sáng màu xanh dâng lên. Sừng nhọn phía trên sáng lên ba đạo quần sáng. Thân hình phát triển lớn gấp mấy lần. Biến thành 10 trượng độ cao. Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét. Song quyền một lần hành động. Hướng phía cái kia cực lớn vân trưởng đỉnh đi lên. Chỉ thấy trong hư không tầng tầng ánh sáng màu xanh bắt đầu khởi động. Hóa thành hai đạo cự đại hư không quyền ảnh. Mang theo một cỗ ngang nhiên vô cùng khí thế. Phóng lên trời. Triệu Chu Minh tay áo run lên, bàn tay đột nhiên xuống chúi xuống. Trên bầu trời mây trôi điên cuồng bắt đầu khởi động. Cái kia vân trưởng từ mây tầng trong thoát ra. Giống như Thái Sơn áp đỉnh giống như hướng phía dưới đè xuống. Trên bể đá phương hướng không khí như là đột nhiên bị kéo ra bình thường. Trở nên yên tĩnh vô cùng. Liền chút nào phong ba bụi mù đều không thể chứng kiến. Thạch mục hai mắt híp lại. Đồng tử trung kim ánh sáng lưu chuyển xuống. Liền chứng kiến trên bể đá. Chảy rồng rầm rạp hơi bụi đang tại hơi hơi lay động. Tựa hồ là nhận lấy một cỗ vô hình lực lượng không ngừng áp chế. Nhưng vào lúc này Tàng Thanh xông lên quyền ảnh, rốt cuộc cùng đạo kia vân trưởng đụng đụng vào nhau. Rạc rạc, một hồi âm thanh. Tàng Thanh quyền ảnh tại tiếp xúc đến vân trưởng trong nháy mắt. Bị mở bung ra đạo đạo đường vân. Hầu như không có bất kỳ lùi lại. Liền hóa thành một mảnh ánh sáng màu xanh. Tán loạn ra. Mà tại trên bệ đá Tàng Thanh cũng đã khôi phục nguyên bản thân hình. Nằm sấp nằm ở đưa lên. Không có cách nào nhúc nhích. Sau một lát Triệu Chu Minh im lặng thu về bàn tay, đứng chắp tay, không có lại nhìn Tàng Thanh liếc. Trên bầu trời đảo kia vân trưởng nhưng không có tản ra, như trước lặng lặng lơ lửng ở trên không bên trong. Thạch đài mọi người chung quanh thấy như vậy một màn. Lập tức yên tĩnh trở lại. Tựa hồ người nào cũng không nghĩ tới cái này ván đầu tiên thí luyện liền sẽ như thế dễ dàng liền kết thúc. Rồi sau đó bể đá bốn phía liền lập tức vang lên kịch liệt mà tiếng thảo luận. Thạch huynh. Cái này Tàng Thanh thoạt nhìn như thế nào cũng phải có thánh giai trung kỳ đạo hạnh rồi. Như thế nào hầu như chỉ là trong nháy mắt liền thất bại xuống trận đến. Thư Hữu Kim có chút không thể tin mà hỏi thăm. Cái này Tàng Thanh thực lực không kém. Đã chạm tới thánh giai hậu kỳ cánh cửa rồi. Chỉ là hắn một kích này ra chiêu quá chậm. Làm cho Chu Minh trưởng lão vân trưởng kình khí ép xuống xu thế tích góp từng tí một đầy đủ hoàn mỹ. Mới khiến cho bản thân hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Thạch mục hai mắt ngưng lại. nhìn qua trôi lơ lửng ở trên bầu trời cực lớn vân trưởng nói ra. Công tử nói là có lẽ đánh đòn phủ đầu sao? Phương Chân liền vội vàng hỏi. Cũng không hẳn vậy. Tàng Thanh một chiêu kia vốn là lấy công thế hệ thủ. Nếu có thể đủ lại nhanh một chút. Xông lên xu thế nếu là đổi chân nhất điểm. Cũng có thể khó khăn lắm ngăn cản được vân trường. Nhưng như đổi lại người khác hoặc là cách khác thủ đoạn, liền chưa hẳn rồi. Thạch Mục giải thích nói. Phương Chân cùng Thư Hữu Kim hai người sau khi nghe xong, nhao nhao gật đầu đồng ý. Không cần thiết một lát, thứ hai tiếp nhận khảo hạch người, liền đứng lên bệ đá. Người này thân cao 3 trượng, nhưng là gầy gò vô cùng. Tứ căn chi phía trên, cách mỗi tam tấc liền sinh ra một tiết vừa thô vừa to các đốt ngón tay. Để cho thoạt nhìn hãy cùng một cây dài nhỏ cây gậy trúc tựa như. Thập phần quái dị. Người này xem ra tựa hồ là liêm trúc nhất tộc đấy. Bọn hắn cũng đã thật lâu không có ở thiên hà tinh vực trong lộ diện. Không nghĩ tới lại ở chỗ này chứng kiến. Thư Hữu Kim hơi có chút ngoài ý muốn nói. Hắn vừa dứt lời, cái kia trên thân người mà bắt đầu sáng lên từng đạo quang mang màu xanh. Chỉ thấy kia trên thân ánh sáng màu xanh lan tràn chỗ. Đột nhiên tuôn ra từng đám cây như là sợi tóc giống như lục sắc chạm tay. Uốn lượn dãy xua hướng 4 phía bể đá mặt ngoài dò xét tới. Những cái kia lục sắc chạm tay tại tiếp xúc đến mặt đất chính là trong nháy mắt. Bỗng nhiên đầu lâu hả ra một phát. Mãnh liệt một cái hướng phía trên bể đá ghim xuống. Chỉ nghe hô. Một thanh âm vang lên. Những cái kia tết xuống mặt đất trong chạm tay. Tại tiếp xúc đến thổ những trong nháy mắt. Lập tức phát triển lớn mấy chục lần. Đem mặt đất chống từng khúc vỡ tan. Mãnh liệt từ trong vọt ra. Nguyên bản chỉ có cao 3 trượng thấp liêm trúc tộc nhân thân hình lớn lên gấp mấy lần. Biến thành một cái hơn 10 trượng cao màu xanh cự nhân. Kia quanh thân như là bị trúc xanh vây quanh. Đát liền trên 2 gò má cũng bị như là áo giáp bình thường trúc đoạn bao trùm đứng lên. Triệu Chu Minh mặt mày buông xuống. Ánh mắt rơi vào trên người của hắn. Cổ tay khẽ đảo hướng phía dưới chúi xuống. Lúc đầu vốn đã bất động cực lớn vân trường. Đột nhiên bắt đầu khởi động lấy. Hướng xuống phương hướng áp ép tới. Màu xanh cử nhân không có chủ động đón đánh. Mà là 2 đầu gối hơi gấp. 2 tay giơ cao lên giơ cao đi lên. Gắt gao chống được vân trường. Không có kịch liệt mà va chạm. Cũng không có cực lớn âm thanh. Màu xanh cử nhân 2 tay chống ở cái kia mảnh vân trường. Liền dường như khởi động một mảnh bầu trời không. Chỉ nghe giữa không trung truyền đến từng trận. Ken két. Thanh âm. Màu xanh cử nhân thân hình cao lớn bắt đầu trở nên còng xuống đứng lên. Nguyên bản duỗi thẳng 2 tay. Đã ở áp lực cực lớn xuống trở nên uốn lượn đứng lên. Bao bọc tại kia quanh thân từng căn lục sắc trúc đoạn ở bên trong bộc phát ra liên tiếp. Đùng. Tiếng vang dĩ nhiên là không chịu nổi gánh nặng bạo liệt ra. Không cần thiết một lát chỉ nghe. Phanh. Một thanh âm vang lên. Màu xanh cử nhân quanh thân nổ bể ra. Từng căn trúc xanh từ trong nổ bắn ra mà ra. Nổ thành mảnh vỡ. Mà tên kia liêm trúc tộc nhân tức thì từ trong bay vụt đi ra. Nện đã rơi vào bể đá bên ngoài. Ngắn ngủn hơn 10 hơi thở giữa. Vị thứ 2 tham gia khảo hạch bách tộc đệ tử thảm bại mà quay về. Điều này làm cho trên bể đá lâm vào ngắn ngủi chỗ trống. Trong khoảng thời gian ngắn. Càng lại lần lâm vào không ai chủ động lên đài tình trạng. Lão phu trong tộc chuyện quan trọng đa dạng. Bọn ngươi như không tiếp tục người trên tới khiêu chiến. Vậy liền tất cả đều tính làm vứt bỏ tuyển. Triệu Chu Minh lông mày nhíu lại cất giọng nói. Hắn vừa dứt lời, vị thứ 3 người khiêu chiến liền nhảy lên bệ đá. Giữa trưa thái dương dần dần tây nghiêng. Đám đông ảnh tử kéo đến càng ngày càng dài. hơn nửa ngày thời gian trôi qua rồi, mà đã tham gia khảo hạch hơn 10 người ở bên trong, rồi lại không có một cách nào có thể thông qua. Dù sao cũng nên qua cửa ải này, công tử, ta lên trước rồi. Phương Chân hướng Thạch Mục vừa chắp tay nói ra. Đi, đi. Thạch Mục nhẹ gật đầu nói ra. Phương Chân thân thể nhất chuyển, đi nhanh một vượt qua nhảy lên bệ đá, hướng về phía Triệu Chu Minh thi cách lễ. Triệu Chu Minh chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, liền lại lần nữa đưa tay cổ tay một phen, ép xuống dưới. Phương Chân vừa thấy bên trên bầu trời mây trôi bắt đầu khởi động. Trong hai tròng mắt lập tức ánh sáng tím lóe lên. Trên thân sáng lên một mảnh ánh sáng tím đến. Trong miệng phát ra một tiếng gào rú, hai tay chống đấy cả người liền thấp phục xuống dưới. Chỉ nghe kia quanh thân, đùng, rung động từng khối cường tráng cơ bắp rất nhanh phần mổ lên, toàn bộ người đều phồng lớn lên một vòng. Kia trên thân không bị quần áo bao trùm địa phương, toát ra từng đám cây như là gai sắt giống như màu đen bộ lông. Thoạt nhìn thập phần làm cho người ta sợ hãi. Tiểu tử này ngược lại thông minh, vừa lên đến lợi dụng bổn tộc ngưu ma thần công hóa thân mãng cốc thần ngưu. Thư hữu kim nhãn tình sáng lên, vừa cười vừa nói. Thực lực của hắn bất quá thánh giai trung kỳ. Nếu không tại ngay từ đầu liền sử dụng ra mạnh nhất chiêu thức, căn bản không có chống đỡ xuống cơ hội. Thạch Mục nói ra. Bò, ò. Chỉ nghe một tiếng chấn thông thiên mà kêu to âm thanh vang lên. Trên bệ đá xuất hiện một đầu thân dài chừng hơn 50 trượng cực lớn màu đen ngưu. Kia trong đôi mắt ánh sáng tím chớp động. Trên đầu hai đạo sừng nhọn uốn lượn ngút trời. Hơi thở trong không ngừng có màu tím sương mù phun ra. Kia thân thể hướng về phía sau co rụt lại. Chân sau gắt gao đạp đất. Đầu lâu mãnh liệt giơ lên. Thẳng tắp hướng lên phóng đi. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy đầu kia màu đen ngưu trên đỉnh đầu sừng nhọn trên lóe kim quang trực tiếp chĩa vào vân trưởng trong lòng bàn tay. Oanh! Long! Long! Một hồi tiếng sấm vang lên. Vân trưởng bên trong mây trôi cuồn cuộn bất định. Hướng phía sừng nhọn vị trí cuồn cuộn mà đến. Một cỗ bài sơn đảo hải giống như lực lượng khổng lồ liền tùy theo ép xuống mà đến. Chỉ nghe phanh. Một tiếng vang thật lớn. Phương Chân hóa thành màu đen ngưu rốt cuộc không thể chống cự. Chân trước một hồi run rẩy, mãnh liệt quỳ xuống. Kia hai đầu gối ép xuống chỗ. Mặt đất đã nứt ra từng đảo như là giống mạng nhện khe hở. Hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Đúng lúc này, đạo kia vân trưởng bên trong ánh sáng đỏ lóe lên. Vậy mà biến thành đỏ thấm chi sắc. Mang theo cuồn cuộn sóng nhiệt đấu đá xuống dưới. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Hơn phân nửa bể đá đột nhiên hướng phía dưới trầm xuống, toàn bộ sụt đổ nửa xích. Mảng lớn bụi mù nhảy lên cao dựng lên. Đem trọn mảnh bể đá che đẩy đi vào. Thạch Mục liền chứng kiến Phương Chân thân ảnh đang tại một chút thu nhỏ lại. Dần dần biến trở về vốn bộ dáng. Hắn chỉ sợ chống đỡ không nổi rồi. Thư hữu kim lông mày cau lại nói. Chưa hẳn. Thạch Mục lông mày trao lên nói. Hắn vừa dứt lời. Trên bể đá trong bụi mù liền truyền đến một hồi động tĩnh. Đạo thứ nhất thân ảnh mơ hồ. Liền từ trong run rẩy mà đứng lên. Hảo tiểu tử rõ ràng còn có thể đứng lên. Thư hữu kim thấy như vậy một màn cũng không khỏi được có chút kinh ngạc trong miệng kêu lên. Triệu Chu Minh ánh mắt lạnh nhạt nhìn Phương Chân liếc. Sắc mặt không có thay đổi gì. Chỉ là nhẹ gật đầu. Mở miệng nói ra. Thông qua hơn nửa ngày thi đấu. Rốt cuộc sinh ra cái thứ nhất thông qua người. Đây đối với bể đá bên cạnh sở hữu tham dự việc này bách tộc đệ tử mà nói. Đều là một cái đáng giá phấn khởi cùng cao hứng tin tức. Nguyên bản dần dần mất đi tin tưởng mọi người giờ phút này trong lòng một lần nữa dấy lên hy vọng. Mỗi cái xoa tay trà sát trường. chuẩn bị lên đài. Phương Chân từ trên đài đi xuống sau đó, cùng Thạch Mục hai người nói một tiếng, liền đi trở lại bệ đá bên cạnh. Khoanh chân ngồi xuống điều chỉ đứng lên. Hắc hắc, hắn đều thông qua được, ta cũng đi thử một chút. Thư Hữu Kim đem ánh mắt từ Phương Chân bóng lưng trên thu trở về, đối với Thạch Mục nói ra. Ngươi đi trước đi. Mượn trận này khảo hạch, có thể hiểu rõ thiên hà tinh vực bách tộc không ít tin tức. Ta nhìn lại một chút. Thạch Mục nói ra. Thư Hữu Kim nhẹ gật đầu, thân thể nhất chuyển, cũng bước nhanh đi tới trên bệ đá. Lúc trước đánh nhau khiến cho trên bệ đá sớm đã trở nên một mảnh hỗn độn. Thư Hữu Kim tìm một khối hơi chút hình thành địa phương đứng lại. Hướng về phía Triệu Chu Minh cung kính thi cách lễ. Hai người bắt đầu thi đấu. Triệu Chu Minh như cũ là trở bàn tay gọi vân hóa thành lớn trường, hướng kia vào đầu đè xuống. Thư Hữu Kim con ngươi đảo một vòng, thân thể nhưng là không động, hai tay ở trước ngực chắp tay trước ngực đứng lên. Thạch đài mọi người chung quanh không rõ ràng cho lắm, nhao nhao sùi cười rộ lên, trong đó càng có người cao giọng quát. Lúc này thời điểm lại cầu nguyện cũng vô ích đi. Thạch Mục ánh mắt lạnh nhạt, trên mặt không có gì vẻ lo lắng. Tâm hắn biết Thư Hữu Kim không phải là cái loại này dựa vào trời thương cảm người. Kia tất nhiên là có hậu thủ. Quả nhiên. Một giây sau, Thư Hữu Kim chắp tay trước ngực, hai tay liền bỗng nhiên mở ra. Từ trong sáng lên một mảnh ánh vàng rực rỡ hào quang. Đạo thứ nhất minh mang phong cách cổ xưa khí tức cũng liền tùy theo tại trên bệ đá lan tràn ra. Chỉ thấy kia hai lòng bàn tay ở bên trong, chính lơ lửng một viên hạt dưa lớn nhỏ màu vàng hạt giống. Phía trên dài khắp phong cách cổ xưa khó hiểu kỳ dị đường vân. Thoạt nhìn rất đúng bất phàm. Cái này là quỳ giáp liên. Có người nhận ra cố khí tức kia, lớn tiếng kêu lên. Chung quanh cũng có không ít người ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhao nhao lộ ra vẻ khó tin. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 833. Linh phù to mục sau khi nghe xong cũng là sững sờ, nhưng trên mặt cũng không lộ ra quá nhiều kinh ngạc. Đối với cái này quỳ giáp liên, hắn đã từng nghe nói qua một ít. Vật ấy chính là thượng cổ tiếng tăm lừng lấy dị chủng. Nó mặc dù xưng là liên, trên thực tế lại không phải là nào đó hoa sen, mà là sinh trưởng tại nơi cực hàn, sâu trong lòng đất một loại tên là quỳ giáp thổ kết xuất hạt giống. Vật ấy tại linh lực thúc dục xuống, có thể hóa thành một tầng hoa sen trạng hộ giáp, đủ chống cự thần cảnh một kích, chính là bảo vệ tính mạng thần vật, cho nên mới được trở thành quỳ giáp liên. Nhưng một khỏa chỉ có thể sử dụng một lần. Tục truyền này cây mỗi một gốc trải qua bách niên mới có thể kết xuất một khỏa hạt giống. Mấu chốt là này cây đã sớm diệt tuyệt gần vạn năm, tại thiên hà tinh vực một số gần như tuyệt tích. Nếu không là đối với này phi thiên thử nhất tộc nội tình thâm hậu có chỗ hiểu rõ, hắn tự nhiên cũng muốn kinh ngạc không thôi rồi. Bất quá tại được chứng kiến đối phương địa cung bảo khố về sau, đối với Thư Hữu Kim xuất ra cái gì hiếm quý gì bảo, hắn tự nhiên sẽ không còn có quá nhiều kinh nơ. Gơm. À. Cơm. Quy. Quy. Cơm. Hơm. Y. Thấy Thư Hữu Kim trong tay cái khỏa hạt kia giống kim quang đại tác, đem cả người hắn đều bao phủ vào. Giữa kim quang, tí ti từng sợi mắt thường có thể thấy được ngưng thực kim tuyến không ngừng mện, không ngừng phát hỏa đan vào. Trong chớp mắt lại tại trên bệ đá tạo thành một cái cự đại hơi mờ kim liên, dùng nụ hoa không nở hình thái, đem Thư Hữu Kim hoàn toàn bao khỏa vào. Nhưng vào lúc này, đạo kia đỏ thấm vân trường cũng đã đập xuống. Ầm ầm, một tiếng kịch liệt chấn động vang lên, khiến bên bể đá cũng đi theo xuống trầm xuống. Vô số bụi mù bay lên, đem bể đá toàn bộ đều che đậy một lát. Bụi bặm hơi rơi, Thạch Mục Tửu chứng kiến bể đá bên trong đảo kia kim liên đang tải thành từng mảnh hướng bốn phía mở ra. Thư Hữu Kim mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng hướng Triệu Chu Minh thi lễ, rồi sau đó hướng Thạch Mục bên này đi trở về Sinh Võ Đạo đỉnh phong. Hắn vừa ly khai kim liên phạm vi, đảo kia kim liên liền hóa thành một đảo kim sắc bụi bặm tiêu tán vô hình. Đi khỏi bệ đá phạm vi, Thư Hữu Kim mới vừa đi hai bước, liền buồn bực hừ một tiếng. Từ mép miệng đã tuôn ra một tia tơ máu. Thế nào, không có sao chứ? Thạch Mục hỏi. Được cái. Chỉ là bị điểm chấn động. Không có gì trở ngại. Tự là đáng tiếc cái này quỳ giáp liên rồi. Về sau mất đi kiện bảo vệ tính mạng chi vật A. Thư Hữu Kim mặt mũi tràn đầy rất là tiếc nói. Nhưng thấy hắn bàn tay một quán. Thạch Mục Tửu chứng kiến chính giữa nắm cái kia khỏa kim sắc hạt giống. Linh lực đã hao hết. Biến thành một nắm bột phấn. Theo gió phiêu tán. Ha ha, Thạch Huyên, kế tiếp hãy nhìn ngươi đó. Thư Hữu Kim hướng Thạch Mục thi lễ về sau, mở miệng nói ra. Dứt lời, hắn liền đi trở lại phương chăn bên cạnh tòa hạ, phục rồi một hạt đan dược về sau, nhắm mắt điều tức. Đã có cái này hai trận liên tục thắng lợi. Ở dưới thạch đài, nhóm người rốt cuộc một lần nữa đã nhận được tin tưởng. Một tên tiếp một tên đi lên bệ đá. Nhưng kế tiếp gần nửa ngày bên trong, tình huống nhưng cũng không lạc quan. Người có thể thông qua khảo hạch như trước giải rác không có mấy. Dù sao thần cảnh tồn tại một kích, dù là chỉ vận dụng một phần mười uy năng, cũng tuyệt không phải thánh giai có thể thừa nhận được. Thạch Mục ngẩng đầu quan sát mặt trời đã ngả về tây. Bước chân một nhấc, đi lên bể đá so mặt đất cao không có bao nhiêu. Tham kiến trưởng lão. Thạch Mục khẽ khom người thi lễ nói ra. Ngươi là Di Thiên Cử Viên nhất tộc đại biểu. Triệu Chu Minh nhíu mày mở miệng hỏi. Đúng vậy. Thạch Mục nghiêm mặt nói. Lão Phu còn tưởng rằng Di Thiên Cử Viên nhất tộc đại biểu một cách đứng đầu đi lên. Triệu Chu Minh nói như vậy, trong giọng nói mang theo nhàn nhạt thất vọng. Thạch Mục đang muốn trả lời, chợt nghe Triệu Chu Minh đã giơ lên thủ trưởng, nói một câu. Đến đây đi. Chỉ thấy giữa không trung, mây trôi đột biến. Một cái cực lớn đỏ thấm vân trưởng một lần nữa hiện lơ. E. Nơ. Cả. Hừ, to, nơ, gơ. Biết có phải hay không bởi vì tịch chiếu nơ, gơ, u, y, e, a, nơ, nhân. Cái kia vân trưởng so với trước thoạt nhìn càng thêm đỏ thấm, cũng lộ ra càng thêm trầm trọng. Phảng phất cái này màu hồng đỏ thấm cử trưởng cũng không phải là do mây trôi tạo thành, mà là do dãy núi tạo thanh. Mục giờ phút này đứng ở dưới đảo vân trường, mới rốt cuộc bản thân cảm nhận được này vân trường chỗ mang đến giống như là bài sơn đảo hải áp bách chi lực. Giờ phút này, vân trường chưa hạ xuống, hắn cũng đã cảm nhận được một hồi trầm trọng lực lượng từ bên trên hạ xuống mà tới, đem hắn quanh thân cốt cách đều ép tới. Đùng, rung động. Chung quanh trong đám người, mặt vàng lão giả vẻ mặt vui vẻ, nhẹ vỗ về chính mình dưới hàm chòm râu, trong miệng nói ra. Chính là nhân tộc thân thể cũng dám tới khiêu chiến thần cảnh cường giả trọng kích, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Chung quanh mọi người cũng là một hồi kinh dị. Bọn hắn cũng đều có thể cảm nhận được. Kia vân trưởng bên trong truyền đến khí tức. Tựa hồ so với trước muốn cường lớn thêm không ít. Còn trong đám người Thải Nhi chừng mắt hai mắt nhìn về phía Thạch Mục. Lại là một bộ dương dương tự đắc bộ dáng. Trong ánh mắt càng là không có nửa điểm lo lắng. Đúng lúc này Triệu Chu Minh thủ đoạn bỗng nhiên một lật, đột nhiên hướng xuống ép tới. Hô! Một thanh âm vang lên. trên bầu trời vân trưởng lập tức dấy lên hừng hực hỏa diễm. Bên trên nó uy thế càng thêm mấy lần, mang theo cuồn cuộn lửa đốt sáng người sóng nhiệt. Đột nhiên hướng phía thạch mục đỉnh đầu áp xuống sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Mục chỉ cảm thấy thân sức ép bội tăng lên. Cũng không chần chờ nữa. Trong cơ thể đại phạm bàn vũ chân kinh lập tức vận chuyển lại. Chỉ thấy hắn trên cánh tay bạch quang sáng ngời cốt cách. Đùng. Rung động thanh âm càng lớn. Trên cánh tay cơ bắp khối lớn nổi lên. Cánh tay trực tiếp chứng đại gấp trăm lần. Hóa thành một cái kình thiên bàn tay khổng lồ. Như là ngọn núi trụ lớn bình thường. Hướng phía kia phiến vân trưởng đụng đánh tới. Thấy như vậy một màn, Triệu Chu Minh trong mắt đột nhiên sáng lên một tia dị sắc, lộ ra có chút kinh ngạc. Sau một khắc, trên tay hắn lực đạo âm thầm tăng cường một phần, kia đạo hỏa diễm vân trưởng đột nhiên ép xuống vài phần. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Thạch mục cự trưởng cùng hỏa diễm vân trưởng ầm ầm đối đụng vào nhau. Thiên không phía trên, hỏa diễm vân trưởng bốc lên đột biến, từng đạo phiên cổn liệt diễm như là hồng lưu cao thấp bốc lên. Thạch mục cự trên lòng bàn tay một mảnh đỏ thấm. Thoạt nhìn tựu như là bưng lấy một cái biển lửa bình thường. Thập phần đồ sộ. Tiếp hư không trong lúc đó một hồi vặn vẹo. Theo đó vô số màu hồng đỏ thấm hỏa trụ quay quanh lấy hướng bốn phương tám hướng bắn sơ. À. Mơ. To. Tị. Màn này. Lại để cho chung quanh tất cả mọi người vốn là khẽ giật mình. Nhao nhao sắc mặt đại biến muốn né tránh. Nhưng tiếp, những màu hồng đỏ thấm hỏa trụ này nhao nhao bị một tầng bỗng nhiên xuất hiện vô hình màn sáng chống đỡ được. Người chung quanh bệ đá. Giờ phút này tất cả đều ngửa đầu nhìn qua hướng lên bầu trời. Trên mặt tất cả đều treo không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Thậm chí liền cái kia mặt vàng lão giả lúc này cũng miệng đại trương. Lại nói không nên lời nửa câu lời nói. Chỉ là vô thức cổ họng khe nhúc nhích lấy. Nuốt từng ngụm nước. Một trưởng này mặc dù nhìn như cùng lúc trước không kém bao nhiêu bộ dạng. Nhưng trong đó ẩn chứa uy năng. Nhưng tuyệt không phải trước đây có thể so sánh. Kia phiến biển lửa tiếp tục thiêu đốt sau một lát. Mà bắt đầu dần dần nhỏ đi, cuối cùng trừ khử không thấy. Liệt diễm hào quang tan hết. Lần nữa lộ ra thạch mục thân hình. Giờ phút này hắn lồng ngực có chút phập phồng, sắc mặt mơ hồ nhiều thêm vài phần tái nhợt chi sắc. Tựa hồ tiếp được một chưởng này cũng là đã hao hết toàn bộ khí lực. Hắn thở dài ra một hơi, đưa bàn tay vừa thu lại biến thành nguyên lai bộ dáng, cũng từ trên người lấy ra một khỏa đan dược, không nói hai lời nuốt vào trong miệng. Triệu Chu Minh hai mắt ngưng lại, nhìn qua thạch mục xem trong chốc lát, trên mặt hốt nhiên hiện ra mỉm cười. Ngươi gọi thạch mục đúng không? Tốt, ngươi thông qua được. Triệu Chu Minh có chút gật đầu nói. Thạch mục sau khi nghe xong, trên mặt cũng lộ ra nhàn nhạt vui vẻ. Hướng về phía Triệu Chu Minh chắp tay thi lễ. Trở lại đi xuống bể đá. Lúc này đây, chung quanh chi nhân ánh mắt nhìn về phía hắn sớm đã khác nhau rất lớn. Khảo hạch tiếp tục, mọi người ở đây bắt đầu nhao nhao lên đài khiêu chiến. Bất quá trước sau không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, liền đã có vài chục người sát vũ mà về. Mọi người mới từ trong lúc vừa rồi thạch mục mang đến khiếp sợ tỉnh táo lại. Dù sao người như thạch mục như vậy dễ dàng liền tiếp được thần cảnh cường giả công kích. Thật sự quá ít. Nhưng mà, sau một lát, mọi người lại lần nữa bị chấn kinh một phen. Một gã đến từ linh phù tộc áo trắng thanh niên. Vậy mà đã tại dưới tình huống không có sử dụng bí pháp cùng pháp bảo. Tự tiếp nhận Triệu Chu Minh công kích. Linh phù tộc chỉ là thiên hà tinh vực bên trong một cái nhỏ bé tiểu tộc. Trong tộc vậy mà có thể xuất hiện bực này cao thủ. Thật đúng là làm cho người lau mắt mà nhìn rồi. thư hữu kim không khỏi vỗ tay tán thán nói. Thạch mục sau khi nghe xong cũng không khỏi được tò mò hướng người nọ cẩn thận đánh giá đi qua. Chỉ thấy hắn dáng người thon dài, bộ dáng cùng nhân tộc có chút tương tự, chỉ là lỗ tai càng thiên dài nhỏ, mà làn da cũng càng bạch tại nhân tộc một ít. Chẳng biết tại sao, hắn trung quy cảm thấy người này hình như có chút ít quen thuộc, giống như đã gặp nhau ở nơi nào. Nhưng giờ phút này lại vô luận như thế nào cũng nhớ không nổi đến. Ngươi cũng biết hắn tên gọi là gì? Thạch Mục hỏi. Ta khi trước bắt được trong tin tức có quan hệ với người này tin tức, gọi hãn chiết. Thư hữu kim không cần nghĩ ngợi nói. Người nọ đang theo dưới đài đi đến. Bởi vì khoảng cách Thạch Mục mấy người không tính quá xa, tựa hồ chú ý tới Thạch Mục ánh mắt, ngẩng đầu hướng phía tại đây nhìn qua, cùng Thạch Mục ánh mắt đụng vào nhau. Nhưng tiếp, người này nhưng lại hướng Thạch Mục phương hướng có chút gật gật đầu, lộ ra có chút hữu hảo bộ dạng. Thạch Mục cũng đúng hắn nhẹ gật đầu, cũng rời đi ánh mắt, không nói gì thêm. Khảo thí tiếp tục tiến hành, nguyên một đám thanh niên tài tuấn lên đài, đáng tiếc thông qua người giải rác không có mấy. Trong nháy mắt hơn nửa ngày thời gian trôi qua, lên đài khảo thí chi nhân càng ngày càng ít. Đương tới gần hoàng hôn thời điểm, cuối cùng không có người lại đến đài. Nhưng còn có ai muốn khảo thí? Triệu Chu Minh nói ra. Phía dưới đám người im ắng, không có ai lại lên đài. Nếu như thế, khảo thí chấm dứt, thông qua chi nhân đều lên đây đi. Triệu Chu Minh nói ra. Thạch Mục mấy người nghe vậy, tại vây xem mọi người chú mục phía dưới, nhao nhao leo lên bệ đá. Tham gia người chừng gần nghìn người, bất quá thông qua khảo thí chỉ có giải rác mười mấy người. Chúc mừng các ngươi thông qua được khảo thí, hiện tại trao tặng các ngươi 10 ngày sau tham gia điển lễ tư cách. Triệu Chu Minh nhìn Thạch Mục mấy người, mở miệng nói ra. Đa tạ trưởng lão. Thạch Mục mấy người trên mặt vui vẻ, chắp tay nói ra. Tốt rồi, đây chỉ là một khảo thí mà thôi, chính thức đấu võ còn ở phía sau. Hôm nay còn có không sai biệt lắm 10 ngày, trong khoảng thời gian này các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức. Triệu Chu Minh nói xong chuyện đó, phối hợp xoay người ly khai. 10 cách thông qua chi nhân lẫn nhau chúc mừng vài câu, cũng rất nhanh từng người ly khai. Công tử, thư huynh, phương huynh, chúc mừng các ngươi ba vị thuận lợi thông qua khảo thí. Thạch Mục ba người vừa xuống đài, An Hoa liền đã đi tới, vẻ mặt tươi cười nói. Hắc hắc, nếu liền cái này tỉ thí đều thông qua không được, làm sao đàm đấu võ đằng sau 10 hạng đầu vị trí. Thư hữu kim ánh mắt chớp động cười hắc hắc nói. Phương Chân thần tình trên mặt lại là có chút kích động. Rốt cuộc thông qua được khảo thí. Bởi như vậy là hắn có thể cùng Phương Sách cùng nhau tham gia đằng sau điển lễ. Hắn sẽ để cho toàn bộ tử tinh ma ngưu nhất tộc người nhìn xem đến cùng ai mới là hợp cách thiếu chủ. Thạch Mục thần tình lạnh nhạt, như vậy khảo thí với hắn mà nói không hề áp lực. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 834. Mồi nhử. Để ăn mừng ba vị thông qua, chúng ta đi uống một chén như thế nào? An Hoa đề nghị. Tốt. Phương Chân tương đối khá rượu, lúc này đây tâm tình thoải mái đầm đìa, đang muốn uống rượu trợ hứng. Lúc lơ lửng ở ba đại bạch, Thải Nhi cũng đi theo ồn ào. Thạch huynh, ngươi xem coi thế nào? Thư hữu kim quay đầu hỏi Thạch Mục. Cũng tốt. Thạch Mục gặp mấy người hào hứng khá cao, cũng nhẹ gật đầu. Vì vậy bốn người hướng phía bên ngoài đi đến. Vừa đi chưa được mấy bước, trước mặt một cái hoàng giống như là tiên tử thiếu nữ chậm rãi đã đi tới, hấp dẫn chung quanh không ít ánh mắt của người. Thạch Mục thấy vậy đồng tử có chút co rụt lại. Nàng này thỉnh thoảng người khác, đúng là tối hôm qua nhìn thấy chính là cái kia áo bào màu vàng thiếu nữ. Bất quá cái kia đồng đầu Càn Anh cũng không có theo bên người. Bởi vì khoảng cách không xa, Thạch Mục đều muốn né tránh đã là không kịp. Nàng này giống như cũng nhìn thấy Thạch Mục, mỉm cười đã đi tới. Chung quanh vây xem mọi người thấy thế, lại là có chút kinh ngạc. Hiển nhiên đối với cái này tên Thiên Phượng tộc thiếu nữ hội biết Thạch Mục có chút không rõ ý tưởng. Thạch Mục đảo hữu, không thể tưởng được có thể ở chỗ này đụng phải ngươi, thật là tinh xảo. Áo bào màu vàng thiếu nữ trên mặt lộ ra sáng lạn dáng tươi cười. Thật là trùng hợp. Thạch Mục ánh mắt lóe lên, gật đầu nói. Thạch huynh, chúng ta đây hãy đi trước rồi, ngươi sau đó tới đây là được. Thư Hữu Kim nhìn Thạch Mục, lại nhìn áo bào màu vàng thiếu nữ liếc. Bỗng nhiên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, lôi kéo Phương Chăn hai người nhanh chóng rời khỏi. Thạch Mục nhíu mày, bất quá rất nhanh liền giãn ra. Áo bào màu vàng thiếu nữ nhìn Thư Hữu Kim ba người liếc, ánh mắt yên tĩnh mà rất, trên mặt thủy chung mang theo dáng tươi cười. Không thể tưởng được Thạch đảo hữu giao hữu như thế rộng khắp. Nếu tiểu nữ không nhìn lầm lời nói, vừa mới cái kia ba vị đúng Viêm Hổ nhất tộc, Phi Thiên Thử tộc cùng Tử Tình Ma Ngưu nhất tộc người a. Áo bào màu vàng thiếu nữ trêu chọc rồi một chút bên tai mái tóc, nói ra. Cô nương tuổi nhãn như đuốc, bội phục. Thạch Mục từ chối cho ý kiến nói. Theo ta được biết, cái này ba tộc với tư cách đã từng bát hoang cổ tộc, tộc nhân tính cách đều hơi có chút cổ quái. Thạch đảo hữu vậy mà có thể cùng đem mấy người tụ họp với bên người, quả thực làm cho người ta bội phục. Áo bào màu vàng thiếu nữ đôi mắt đẹp chớp lên nói. Ý hợp tâm đầu mà thôi. Thạch Mục nói ra. Hai người có một lời không có một câu thêm vào rồi mấy câu. Bất quá đều là đối với phương hướng hỏi. Thạch Mục tùy ý trả lời. Một lát sau, hai người đều trầm mặc xuống, nhất thời tựa hồ cũng không có lời gì nói. Thạch Mục trong nội tâm cảm thấy có chút kỳ quái. Xưa nay hắn cũng không phải bảo thủ chất phác người. Như thế nào đối mặt cái này áo bào màu vàng thiếu nữ vậy mà nói cũng không được gì. Đúng rồi, còn chưa kịp hỏi thăm cô nương tục danh. Thạch Mục nghĩ tới một chuyện, hỏi. Thiếu nữ này thực lực rất mạnh, đã đạt tới thánh giai hậu kỳ. Hẳn là Thiên Phượng nhất tộc trong nổi tiếng T. Sơ. U. I. E. A. Nơ. Nhân. Ta là Triệu Tuyển Cơ, Thạch Mục huyên gọi ta là Tuyển Cơ là được. Áo bào màu vàng thiếu nữ cười nhạt nói. Nguyên lai là Tuyển Cơ cô nương. Nếu là vô sự, Thạch Mỗ liền cáo từ rồi. Thạch Mục nhẹ gật đầu, rất nhanh rời khỏi. Tuyển Cơ nhìn xem Thạch Mục thân ảnh đi xa, khóe miệng như trước treo một tia cười yếu ớt. Đôi mắt đẹp chợt lóe lên về sau, cũng quay người rời khỏi. Thạch đầu đi như thế nào nhanh như vậy, ta xem cái kia áo bào màu vàng cô nàng người cũng không tệ. Thải Nhi hỏi. Thạch Mục ánh mắt chớp lên. Cái này hắn cũng nói không rõ. Đối mặt cái kia Tuyển Cơ, trong lòng của hắn chẳng biết tại sao, luôn luôn chút ít không được tự nhiên. Hắn lắc đầu, không nghĩ nữa những này, hướng phía khách sạn phương hướng mà đi. Mấy ngày kế tiếp, Thạch Mục vẫn luôn tại chỗ ở tu luyện, không có ra ngoài. Là ngày thứ 10 sau điển lễ làm chuẩn bị, Phương Chăn cũng đồng dạng khổ tu không thôi. Ngày thứ 10 sau điển lễ là hắn cơ hội duy nhất. Thư Hữu Kim tuy rằng cũng ở chỗ này, bất quá hắn cơ bản không có ở đây khách sạn, mỗi ngày đều ra ngoài bái phỏng các tộc người. Hắn chính là thương nhân. Dưới mắt Thiên Hà Tinh Vực các tộc người đều tụ tập đã đến Phượng Dực Thành, tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này có thể liên lạc các tộc cơ hội. Trong phòng khách sạn, Thạch Mục toàn thân xích sắc quang mang lập lòe, dường như hỏa diễm nhảy dựng. Thật lâu về sau, hắn chậm rãi mở to mắt, hiện lên trong mắt vẻ vui mừng. Những năm gần đây này, hắn bao giờ cũng không có ở đây suy nghĩ cửu chuyển huyền công để thất chuyển. Đi vào Chu Tước Tinh những ngày này, nơi này hỏa diễm linh khí nồng đậm cực kỳ. Cuối cùng chạm tới một điểm đầu mối, lại khổ tu một đoạn thời gian mới có thể đem đệ thất chuyển nhập môn. Bất quá nếu muốn chính thức bắt đầu tu luyện còn cần tìm được hỏa thuộc tính bản nguyên chi vật lại vừa. Thạch Mục đứng lên đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, hướng phía bên ngoài nhìn lại. Lúc này đây đã là đêm khuya, bên ngoài một mảnh đen kịt, chỉ có lẻ tẻ khi nào quang mang. Đã qua rồi ngày thứ 9, ngày mai chính là đại điển bắt đầu chi thời hạn. Thạch Mục nhìn qua nội thành phương hướng, ánh mắt lập lòe, lo lắng lấy có hay không lần nữa lẻn vào, tìm một cách trung tú. Vào thời khắc này, xùy, một tiếng vang nhỏ, một cái khắc ánh sáng màu xanh từ đằng xa bay vụt tới, hướng phía Thạch Mục đánh tới. Thạch Mục biến sắc, trong tay bay ra một mảnh lam quang tiếp được rồi ánh sáng màu xanh. Ánh sáng màu xanh bên trong đúng một cái vòng ngọc, xanh trắng giao nhau, rất là đẹp mắt. Vòng ngọc cũng không phải gì đó pháp khí, mà là một người bình thường ngọc thô chưa mài giũa. Đây là Thạch Mục sắc mặt đại biến. Ngọc này vòng tay hắn nhận ra, đúng là ban đầu ở Thương Húc Thành hắn mua cho Trung Tú đồ vật. Trung Tú về sau liền một mực tùy thân mang theo. Từ bất ly thân, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng phía xa xa nhìn lại. Hơn trăm trượng bên ngoài, một cái có chút mơ hồ bóng người đang đứng tại một chỗ nóc nhà. Thân hình lói lên, hướng phía xa xa bay đi. Thạch Mục sắc mặt trầm xuống, không chút do dự bắn ra, hướng phía bóng người kia đuổi theo. Thạch đầu, làm sao vậy? Người nọ là ai? Thải Nhi từ trong nhà bay ra, rơi vào Thạch Mục bả vai, hỏi. Vừa mới nó tại ngủ gà ngủ gật, không nhìn thấy sự tình từ đầu đến cuối. Thạch Mục lật tay lấy ra cái kia vòng ngọc. Cái này là ngươi lúc ấy cho Trung Tú tỉ tỉ đấy. Thải Nhi cũng đã gặp thứ này, trên mặt lập tức biến sắc. Thạch Mục thu hồi vòng ngọc, sau lưng hiện ra một đôi hắc bạch hai cánh, tốc độ lập tức tăng nhiều, hướng phía người trước mặt ảnh đuổi theo. Người phía trước ảnh hắc quang một hồi cuồn cuộn, tốc độ lập tức tăng nhiều, vậy mà không có ở đây Thạch Mục phía dưới. Song phương một đuổi một chạy, trong nháy mắt liền đã đến Phượng Dực Thành tường thành chỗ. Đến nơi này, nhìn ngươi trốn nơi nào. Thạch Mục hắc bạch hai cánh mở ra, tốc độ lần nữa nhanh hơn. Phượng Dực Thành chung quanh bố có cực kỳ lợi hại phòng hộ cấm chế, đem trọn cái Phượng Dực Thành bao phủ ở bên trong. Phía trước bóng người màu đen bay vụt đến một chỗ trên tường thành, lật tay lấy ra một cái khác màu đen dao găm. Phía trên tản mát ra một tầng âm u hắc quang. Bóng người kia phất tay vẽ một cái, xoẹt một tiếng, phòng hộ cấm chế đại trận lại bị nhẹ nhóm mở ra một cái khác khe hở. Bóng người màu đen từ trong khe hở bay ra, hướng phía xa xa nhanh chóng bay đi. Bóng người lóe lên, Thạch Mục thân ảnh đuổi sát tới. Cái kia khe hở chậm rãi khép kín, mắt thấy liền muốn hoàn toàn khép lại. Thạch Mục không chút do dự, hóa thành một đạo hắc quang từ trong khe hở xuyên qua. Bất quá lúc này đây, cái kia bóng người màu đen đã biến mất vô tung. Thải Nhi! Thạch Mục khẽ quát một tiếng. Thải Nhi nhẹ gật đầu, trong mắt hiện ra hào quang bảy màu, hướng phía nhìn lại chung quanh. Tại đó, Thải Nhi chỉ hướng bên tay trái một cái phương hướng. Thạch Mục sau lưng hai cánh mở ra, vội vã mà đi. Ra khỏi thành trì, Thạch Mục không cố kỵ nữa. Sau lưng hắc bạch hai cánh hào quang tỏa sáng, tốc độ lập tức nhanh gấp mấy lần, nhanh chóng tới gần phía trước bóng người màu đen. Dừng lại, Thạch Mục hét lớn một tiếng, một chưởng đánh ra. Mảng lớn lam quang tuôn ra, hình thành một mảnh màu lam sóng cả, hướng phía bóng người màu đen quét sạch mà đi. Bóng người màu đen nhoáng một cái, lập tức hóa thành mấy cái giống như đúc hắc ảnh, hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Xoẹt xoẹt, màu lam sóng cả cuốn trong hai bóng người. Bóng người lập tức vỡ vụn hóa thành hư vô. Còn lại rồi hai cái hắc ảnh lập tức hợp hai làm một. Hướng phía một phương hướng khác bỏ chạy. Lần nữa kéo ra một khoảng cách. Thạch Mục hừ lạnh một tiếng, lập tức lần nữa đuổi theo mau, trong tay hắc quang lóe lên, lấy ra như ý tấn thiết côn. Từng đạo côn ảnh hiện hiện phóng tới, hướng phía người phía trước ảnh đánh tới. Người nọ lắp bắp kinh hãi. Thân hình nhoáng một cái. Lần nữa thi triển ra ảo ảnh thần thông ý đồ chạy trốn. Bất quá vô số côn ảnh xa so với vừa mới sóng cả dày đặc. Đem làm cho có phân thân bao phủ tại bên trong. Xoẹt xoẹt vài tiếng trầm đục, tất cả ảo ảnh vỡ vụn. Một cái khác côn ảnh rắn rắn chắc chắc đánh tại cái đó bóng người màu đen trên người. Bành! Bóng người màu đen dường như thiên thạch nện vào rồi mặt đất, ném ra rồi một cái hú to. Người nọ vẫn không nhúc nhích, dường như hôn mê rồi. Thạch Mục thân thể như điện bay nhào hạ xuống. Trong tay hào quang tỏa sáng, ngưng tụ thành một cái cự chảo. Một chút người nọ chảo ở lòng bàn tay. Thạch đầu cẩn thận. Vào thời khắc này Thải Nhi chợt hét dầm lên. Thạch Mục phía trên bạch quang đại phóng. Một cái màu lam bình bát chén ăn của sư hình dáng pháp bảo trống giống xuất hiện. Cấp tốc xoay tròn. Phát ra trận trận sắc nhọn tiếng gầm rú. Thạch Mục sắc mặt đại biến, đang muốn làm cái gì, bất quá đã muộn. Màu lam bình bát chén ăn của sư bỗng nhiên phát triển lớn mấy chục lần. Tản mát ra cực nóng vô cùng lam quang. Đột nhiên chụp xuống. Thạch Mục thân thể cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ quấn lấy thân thể của hắn từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến. Trong lòng của hắn trầm xuống, đang muốn phản kháng, cỗ lực lượng kia đột nhiên biến mất vô tung. Hắn hướng phía nhìn lại chung quanh, sắc mặt lập tức biến đổi. Chung quanh cảnh sắc đại biến. Hắn lúc này đây vậy mà xuất hiện một chỗ vô biên vô hạn lớn trên biển. Trong tay cầm lấy chính là cái kia bóng người màu đen cũng biến mất vô tung. Ảo cảnh trận pháp. Thạch Mục ánh mắt trầm xuống, đồng thời trong nội tâm rất là hối hận. Vừa nhìn thấy cái kia vòng ngọc, hắn lòng tràn đầy đều bị Trung Tú sự tình chiếm cứ. Vậy mà như thế đơn giản liền đã rơi vào địch nhân cái bẫy. Uỳnh uỳnh rầm rầm. Vào thời khắc này, nguyên bản bình tĩnh mặt biển đột nhiên nhấc lên từng đạo cực lớn vô cùng sóng cả cuồn cuộn. Cơn sóng gió động trời hướng phía Thạch Mục phát mà đến. Thạch Mục thân hình phóng lên trời, ý đồ né qua những trước mặt kia mà đến sóng dữ. Nào biết được mặt biển bỗng nhiên cuồn cuộn. Những sóng cả kia cũng một chút biến lớn rồi mấy chục lần. Lập tức đuổi theo hắn. Dường như từng con một lớn bàn tay to. Che khuất bầu trời đánh tới. Thạch Mục trên mặt biến sắc, trên người kim quang đại phóng, cửu long tỏa kim giáp hiện hiện phóng tới. Uỳnh uỳnh rầm rầm. Những sóng dữ kia ầm ầm đánh vào trên người Thạch Mục. Mỗi một lần đánh ra, đều dường như cự thạch vạn cân hung hăng nện xuống. Thạch Mục thân thể không tự chủ được tại sóng dữ bên trong cuồn cuộn. Thạch Mục ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Xúc cảm như thế chân thật. Phát sinh trước mắt đây hết thảy cũng không phải ảo giác. Hắn hừ lạnh một tiếng. Bên ngoài thân kim quang lần nữa sáng ngời. Hiện ra vô số kim sắc lân phiến. Hoàn thành đồ đằng biến thân. Cửu long tỏa kim giáp kim quang cũng là đại phóng. Hình thành một cái hình tròn vòng bảo hộ. Đưa hắn bao bọc ở bên trong. Từng đạo cực lớn vô cùng sóng cả gào thét mà đến. Đụng vào hình tròn vòng bảo hộ lên. Bất quá hình tròn vòng bảo hộ lù lù bất động. Thải Nhi có thể nhìn ra nơi đây hư thật chứ? Thạch Mục nhìn về phía bả vai Thải Nhi. Ta thử xem. Thải Nhi nói một tiếng, trong mắt hiện ra hào quang bảy màu, hướng phía nhìn lại chung quanh. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 835. Tái chiến thần canh mục nhắm hai mắt lại, vội vã liên thông Thải Nhi tầm nhìn. Thải Nhi trong tầm mắt, tất cả xung quanh không có một chút biến hóa nào. Chỉ là những này trong sóng dữ hiện ra tảng lớn đủ mọi màu sắc quang điểm. Phảng phất thân ở ngôi sao đầy trời bên trong. Những điểm sáng này thời gian tụ thời gian tán. Phảng phất vô số hài tử bướng bỉnh. Khi thì hội tụ thành một dòng lũ lớn ở giữa không trung xẹp qua mấy vòng. Khi thì lại từ giữa không trung rơi thẳng mà xuống. Phảng phất bích lạc cửu thiên. Không đúng, đây không phải là ảo cảnh. Thạch Mục biến sắc mặt. Thải Nhi thị lực có nhìn thấu ảo cảnh năng lực, nhưng bây giờ chung quanh đây tất cả những gì chứng kiến, nhưng đều là thật. Vào thời khắc này, chung quanh trong sóng dữ, đột nhiên một cái bay khắp. Tiếp theo một cái bóng người màu đen từ đó bay trốn ra. Thạch Mục thấy vậy, tâm niệm thúc một chút. Quanh thân màu vàng vòng bảo vệ bề ngoài. Bỗng nhiên hiện ra 6 cái dương nanh múa vuốt kim long. Đi khắp liên tục. Đột nhiên xuất hiện người này. Hai mắt hiện ra màu máu hồng quang. Cầm trong tay một thanh to lớn răng thú giống như màu xanh lam quái kiếm. Tỏa ra chói mắt lam quang. Còn lướt nhanh như gió giống như vậy. Chém xuống ở thạch mục quanh người màu vàng hình cầu trên vòng bảo vệ. 6 cái kim long bỗng nhiên hội tụ lại đây. Con ngươi rồng sáng ngời. Trong miệng phụt lên cột sáng. Giao nhau chĩa vào ánh kiếm màu xanh lam. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. 6 cái kim long càng đồng thời liên tiếp tan vỡ ra. Màu vàng hình cầu vòng bảo vệ cũng thuận theo dễ dàng vỡ vụn. Màu xanh lam quái kiếm ánh sáng hơi liếm. Dư thế không ngừng mà tiếp tục hướng về thạch mục chém tới. Lớn lao vô cùng kiếm ý phô thiên cách địa bao phủ tới. Mang tới ngột ngạt khí thế. Để thạch mục không khỏi có loại cảm giác nghẹn thở. Thần cảnh đại năng. Thạch mục hoàn toàn biến sắc. Cái kia bóng người màu đen đang là trước kia dẫn hắn đi ra người kia. Bất quá giờ khắc này nhưng tỏa ra thần cảnh tầng thứ uy thế. Hiển nhiên trước vì dụ dỗ chính mình. Giấu giếm thực lực. Trong lòng hắn ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Động tác nhưng là không chậm chút nào. Trong miệng hét lớn một tiếng. Trong tay như ý côn thép từ côn trong vỏ rút ra. Bỗng nhiên hào quang tỏa sáng. Hóa thành một đạo kình thiên côn ảnh. Chắn trước người. Một côn một chiêu kiếm ầm ầm đụng vào nhau. Kinh thiên động địa nổ vang truyền ra. Trong phạm vi mấy chục dặm sóng lớn trong nháy mắt đánh tan. Hình thành một cái khu vực chân không. Thạch mục thân thể rung mạnh. Bị một hồi đánh bay ra mười mấy trượng xa. Sắc mặt có chút tái nhợt. Bất quá rất nhanh liền khôi phục như cũ. Cái kia bóng người màu đen chỉ là thần cảnh sơ kỳ. Hắn có cửu long tỏa kim giáp hộ thể cũng không có bị thương. Hắn tuy rằng vô sự. Thế nhưng Thải Nhi nhưng không có may mắn thoát khỏi. Tuy rằng ngay lập tức liền dương cánh bay khỏi. Nhưng vẫn là há mồm phun ra một hớp nhỏ máu tươi. Là bị kiếm khí gây nên. Ngươi trước tiến vào linh thú túi nghỉ ngơi. Thạch Mục vẫy tay một cái. Một quyển nhu hóa hào quang đem Thải Nhi thu vào linh thú túi. Cũng ném một tấm mộc thuộc tính tiên phẩm linh thạch đi vào. Một mình ngươi cẩn thận. Thải Nhi nói một tiếng, âm thanh liền trở nên yên lặng. Đối diện bóng người màu đen thân thể cũng hướng về lùi lại mấy bước, này mới đứng vững thân thể. Các hạ là người phương nào? Thạch Mục ánh mắt như điện chết nhìn chòng chọc bóng người màu đen. Cái kia trên người hắc quang tiêu tan ra. Hiện ra một cái vóc người gầy gò chàng thanh niên. Người mặc thủy lam chiến bào. Ánh mắt lạnh lùng. Phảng phất xa. Thon gầy thanh niên không hề trả lời Thạch Mục ý tứ. Hơi nhích khóe môi lên. Sau một khắc, trên người hiện ra tảng lớn lam quang, hướng về thạch mục phô thiên cách địa bao phủ tới. Đồng thời trong tay quái kiếm lam quang tỏa sáng, một đạo hình rắn ánh kiếm bắn ra, từ một cái xảo quyệt góc độ đâm về phía thạch mục. Tốc độ cũng là nhanh đến mức kinh người. Thạch mục sầm mặt lại, trong tay như ý côn thép hào quang tỏa sáng, đạo đạo côn ảnh tái hiện ra tiến lên nghênh tiếp. Khanh, khanh, khanh. Liên tiếp kim thiết giao kích tiếng vang lên, kiếm khí côn ảnh dư âm chợt hiện, đem phía dưới mặt biển khuấy long trời lở đất. Thon gầy thanh niên trong mắt lóe ra một chút bóng mờ. Bất luận hắn làm sao điên cuồng tấn công, kiếm pháp triển khai đến mức tận cùng, thạch mục chỉ là ngăn cản có chút gian nan. Thế nhưng đem hết thảy công kích toàn bộ cản lại, làm sao có khả năng, chỉ là một cái thánh giai trung kỳ rác rưởi dĩ nhiên có thể ngăn cản ta linh xà kiếm pháp. Thon gầy thanh niên hét lớn một tiếng, toàn thân rộng mở dựng lên tảng lớn hắc quang. Lam hắc lưỡng sắc quang mang xen lẫn nhau chiếu rọi. Tốc độ của hắn lập tức tăng nhiều. Cả người hóa thành một mỗi người mơ hồ tàn ảnh. Vây quanh thạch mục nhanh chóng xoay tròn. Từng đạo hình rắn kiếm ảnh từ bốn phương tám hướng bay vụt mà đến. Đâm về phía thạch mục. Phảng phất vô số mãng xà chen chúc cắn xuống. Đem thạch mục nhấn chìm. Thạch mục ánh mắt lộ ra vẻ nghiêm túc. Trong miệng phát sinh hét dài một tiếng. Trong tay như ý côn thép hào quang tỏa sáng. Vô số côn ảnh xuất hiện ở quanh người. Mỗi một đạo côn ảnh đều vô cùng chuẩn xác ngăn cản một đạo hình rắn kiếm khí, không có một chút nào sai lầm. Thon gầy thanh niên trên mặt nhất thời lộ ra vẻ không thể tin. Thân hình thoát một cái, thân thể của hắn ngừng lại. Không nghĩ tới ngươi tiểu tử này lại có cỡ này thực lực. Nhìn trước khi tới thật có chút xem thường ngươi. Chẳng trách người kia cũng đối với ngươi coi trọng như vậy. Thon gầy thanh niên mở miệng nói, âm thanh khàn giọng khó nghe, phảng phất thiết phiến ma sát. Ngươi nên là thiên đình thần tướng một trong chứ? Thạch mục ánh mắt lóe lên quát hỏi. Khà khà, ngươi đây cũng không cần phải biết rồi, bởi vì ngươi sắp chết rồi. Thon gầy thanh niên cười lạnh một tiếng. Phía sau hiện ra một đạo to lớn đồ đằng xà ảnh. Thình lình có 9 cái đầu. Mỗi cái xà đầu màu sắc đều không giống nhau. Hắn vung tay lên, 9 đầu xà ảnh hóa vào trong cơ thể hắn. Thon gầy thanh niên tản ra khí tức tăng mạnh, bên ngoài thân hiện ra từng khối vảy rắn, rất nhanh bao trùm toàn thân. Trên lưng hắn bắp thịt một trận kịch liệt nhúc nhích, chỉ chốc lát sau. Xì, xì, một tiếng, mọc ra một đầu màu xanh lục đại xà. Thân thể to chừng miệng chén, dài nửa trượng. Biến hóa không có đình chỉ, trên lưng hắn bắp thịt lại là hơi động. Một đầu màu đỏ thấm đại xà xông ra. Phốc phốc phốc. Liên tiếp thanh âm vang lên. Mấy hơi thở trong đó, thon gầy thanh niên phía sau dài ra 9 con đại xà. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử. Từng cây xà đầu đều màu sắc khác nhau, cùng mới vừa đồ đằng bóng mờ giống như đúc. Cửu đầu đại xà sau lưng hắn múa tung, phảng phất tuyệt thế yêu nghiệt sống lại. Thạch mục hơi thay đổi sắc mặt, theo bản năng nắm chặt như ý côn thép. Hắn đồ đằng bí thuật cũng là cự mãng, thế nhưng đồ đằng biến thân hoàn toàn không có cách nào so với người này. Thon gầy thanh niên giờ khắc này con ngươi đã biến thành bích lục. Bên trong là một đạo nhỏ dài dựng thẳng văn. Tỏa ra vô cùng băng lãnh ánh sáng. Hắn hét lớn một tiếng, thân thể lần thứ hai hướng về thạch mục bay nhào đi. Màu xanh lam quái kiếm ánh kiếm tỏa sáng, lần thứ hai hướng về thạch mục đâm. Thạch mục trao mày. Sau lưng ánh sáng lói lên. Trắng đen hai cánh tái hiện ra. Hướng về bên cạnh né tránh đi. Không có gắng đón đỡ. Thon gầy thanh niên cười lạnh một tiếng. Phía sau một đầu đen kịt đại xà nhanh như tia chớp bay trốn ra. Hướng về thạch mục nhào tới. Đại xà màu đen há to miệng rộng đen kịt một màu ánh sáng bay ra đánh về phía Thạch Mục. Hắc quang chưa đến, một luồng gay mũi mùi tanh hôi liền nhào tới, hiển nhiên có bôi kịch độc. Hắc quang tốc độ cực nhanh, Thạch Mục đến không kịp trốn tránh, vung lên như ý côn tiến lên nghênh tiếp. Phốc một tiếng, hắc quang đánh trên như ý côn, lóe lên vài cái, rất nhanh tiêu tan ra. Bất quá côn trên người để lại một khối ruồi gì màu đen vết tích, phảng phất ruồi bâu lấy mật một loại kề sát ở côn trên. Thạch Mục biến sắc mặt, cảm giác nhạy cảm đến một luồng sát khí âm lãnh từ màu đen vết tích bên trong truyền ra. Như ý côn tản ra ánh sáng nhất thời tối sầm lại. Ẩn chứa trong đó uy năng đang nhanh chóng trôi qua. Hắn biểu hiện chìm xuống. Như ý côn tuy chỉ là một kiện pháp bảo, nhưng chất liệu không tầm thường. Sử dụng lâu như vậy, còn không có pháp bảo gì có thể ở mặt trên lưu lại dấu vết. Màu đen kia đại mãng phun ra hắc quang dĩ nhiên lợi hại như vậy. Trong lòng hắn ý nghĩ lăn lộn, thân thể bắn ngược ra, trên tay hiện ra ngọn lửa màu trắng, trong nháy mắt lan tràn đến rồi toàn bộ như ý côn. Xì xì, ngọn lửa màu trắng bao trùm ở khối này màu đen vết tích, như muốn loại bỏ. Thế nhưng màu đen kia vết tích gắt gao thiếp bám vào côn trên người, trong thời gian ngắn dĩ nhiên không cách nào loại bỏ. Thon gầy thanh niên cười lạnh một tiếng, thân thể đuổi sát theo. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, cánh tay vung lên. Ầm ầm. Phía dưới mặt biển dựng lên tảng lớn ngập trời sóng lớn, hướng về Thạch Mục đánh tới. Những này hải ba mặc dù không cách nào đả thương Thạch Mục, thế nhưng là có thể ảnh hưởng hành động của hắn. Trong chớp mắt liền bị thon gầy thanh niên đuổi theo. Thon gầy thanh niên gầm nhẹ một tiếng, trong tay quái kiếm quang mang chớp thước, phát sinh mưa to gió lớn giống như công kích. Thạch Mục không lo được lấy ra côn người màu đen dấu vết, tiến lên nghênh tiếp. Đồng thời bên ngoài thân giáp vàng ánh sáng lóe lên, lần thứ hai ngưng ra một cái hình cầu vòng bảo vệ. Bề ngoài sinh ra đếm cái kim long. Phốc phốc. Thon gầy thanh niên phía sau màu đen, màu tím hai đầu xà phát động công kích. Đại xà màu đen vẫn cứ phun ra một đạo mới vừa hắc quang. Màu tím đại xà nhưng phun ra một đạo lớn bằng cánh tay hình rắn màu tím chớp giật, xuyên thấu đạo đạo côn ảnh. Cũng ầm, một tiếng kích phá hình cầu vòng bảo vệ đánh vào Thạch Mục ngực. Thạch Mục thân thể chấn động mạnh, thân thể bay ngược ra. Mặc dù có cửu long tỏa kim giáp tan mất hơn nửa lực đạo, ngực cũng một trận khó chịu. Trương mở phun ra một hớp nhỏ máu tươi. Như ý côn trên cũng lần thứ hai nhiều hơn một khối hắc vết, tản ra ánh sáng lần thứ hai tối sầm lại. Không chờ hắn làm sơ nghỉ ngơi, thon gầy thanh niên lần thứ hai nhào tới. Lần này là xích lam trắng ba đầu xà phát động công kích. Một đạo màu đỏ thấm hỏa diễm, một đạo màu xanh lam cột sáng, một vệt màu trắng bóng mờ đồng thời bay vụt đánh tới. Thạch Mục ánh mắt híp lại, sau lưng trắng đen hai cánh hào quang tỏa sáng, trong nháy mắt phồng lớn mấy lần. Thân thể hắn đột nhiên hóa thành một cái bóng mờ, tự biến mất tại chỗ. Ba đạo công kích nhất thời đánh vào chỗ trống. Vài chục trượng ở ngoài, Thạch Mục thân thể tái hiện ra, biểu hiện nghiêm nghị cực điểm. Trong tay như ý côn phóng ra chói mắt vô cùng hào quang màu vàng, biến ảo ra từng đạo côn ảnh. Vô số màu vàng bóng thú tái hiện ra, tất cả đều ngưng tụ thành thực chất, trong miệng phát ra trận trận thú hống, hướng về thon gầy thanh niên nhào tới, hóa thành một đạo lớn vô cùng màu vàng dòng lũ. Thon gầy thanh niên hơi thay đổi sắc mặt, bất quá rất nhanh cười lạnh một tiếng. Trong tay màu xanh lam quái kiếm ánh kiếm tỏa sáng, tuột tay bay ra. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, trong tay năm ngón tay biến hóa, đánh ra từng đạo kiếm quyết. Vèo một tiếng, Màu xanh lam quái kiếm tuột tay bay ra, bề ngoài linh văn từng vòng sáng lên, trong nháy mắt phồng lớn lên mấy chục lần. Sau một khắc, thân kiếm lam quang lóe lên, hóa thành một cái to lớn màu xanh lam mãng xà, chiếm giữ ở trước người của hắn. Vào thời khắc này, bóng thú dòng lũ ầm ầm mà tới, tư không cũng theo đó run rẩy kịch liệt. Mau! Thon gầy thanh niên trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, một chỉ điểm ra. Màu xanh lam cử mãng lập tức bay nhào ra, trực tiếp một đầu tiến đụng vào trong bầy thú. Trong miệng phun ra từng đạo màu xanh lam cột sáng, đánh vào trong bầy thú. Đồng thời thân thể hắn lăn lộn, cách đuôi lớn quét ngang, nhấc lên một luồng vô cùng uy mãnh khí lưu. Ầm ầm ầm. Liên tiếp nổ vang truyền ra, chu vi trong vòng mấy chục trượng lam quang kim quang hòa lẫn. Màu xanh lam cử mãng đúng là vẫn còn càng hơn một bậc. Màu vàng thú bầy dòng lũ bị đánh tan. Bất quá thú bầy phía sau, thạch mục thân ảnh chẳng biết lúc nào, càng đã biến mất không còn tăm tích. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 836. Biến khéo thành vung gầy thanh niên hơi ngẩn ra. Vào thời khắc này, phía sau hắn hư không chấn động cùng một chỗ. Hai cái thân ảnh hiện hiện mà ra. Một vàng một đen, đúng là thạch mục cùng hắn thân ngoại hóa thân. Màu vàng côn ảnh, huyết sắc kiếm quang đồng thời từ hai người trong tay hiện hiện mà ra, như lôi đình đánh rớt xuống. Huyết quang hiện ra. Thon gầy thanh niên sắc mặt đại biến. Thân thể nhoáng một cái, từ tại chỗ biến mất vô tung. Sau một khắc xuất hiện ở bên ngoài hơn 10 trượng. Thần tình trên mặt không nói ra được khó coi. Sau lưng của hắn 9 đầu đại xà, thình lình thiếu đi 4 đầu. Màu lam, màu đen đầu rắn bị đánh nát, màu đỏ, màu tím đầu rắn bị chém đứt. Dám hủy ta đồ đằng lực lượng, chết 10 lần cũng không đủ hoàn lại. Thon gầy thanh niên giận dữ, phất tay triệu hồi màu lam cự mãng. Cự mãng lần nữa hóa là màu lam quái kiếm, rơi vào trong tay của hắn, hướng phía thạch mục chém xuống. Tiếng xé gió mãnh liệt, vô số kiếm khí như gió táp mưa rào giống như ầm ầm tới. Cùng lúc đó, phía dưới mặt biển ánh sáng màu lam đại phóng, vô số hình tròn màu lam thủy lôi liên tục không ngừng bay ra, phô thiên cách địa hướng phía thạch mục đánh tới. Thạch mục hít sâu một hơi, trong tay như ý tấn thiết côn hào quang lóe lên, từ trong tay biến mất vô tung. Sau một khắc, một căn màu vàng trường côn ra hiện trong tay hắn, tản mát ra vô cùng vô tận uy áp. Đúng là phiên thiên côn. Những cái kia màu lam lôi cầu khoảng cách thạch mục còn có vài chục trượng, liền bị phiên thiên côn uy áp chấn vỡ, chút nào cũng không cách nào tới gần. Thon gầy thanh niên thần tình đại biến. Cái này, đây là linh bảo. Hắn không phải là không có bái kiến linh bảo, nhưng là xa xa so ra kém cái kia màu vàng trường côn. Thạch mục trong tay phiên thiên côn tản mát ra hùng vĩ cực kỳ kim quang, chung quanh hư không đều vặn vẹo. Hắn khẽ quát một tiếng, một côn chém ra. Ầm ầm, một mảnh kim quang nước lũ bắn ra, hướng phía thon gầy thanh niên đánh tới. Kim quang nước lũ uy lực tại phía xa vừa mới bách thu chấn hoàng phía trên, những nơi đi qua hư không vặn vẹo vỡ vụn, lộ ra càng thêm hư không không gian. Thon gầy thanh niên sắc mặt đại biến, hét lớn một tiếng, bay nhào thân thể lập tức dừng lại, sau đó bắn ngược mà quay về. Cùng lúc đó, tay hắn cánh tay vung lên, chung quanh trong không gian vô số ánh sáng màu lam hiện hiện mà ra, ngưng tụ thành từng đạo màu lam quang thuẫn, mặt ngoài một mảnh màu lơ, mơ. Phù văn lưu chuyển, chắn màu vàng nước lũ phía trước. Chỉ là những thứ này màu lam quang thuẫn tại màu vàng nước lũ lúc trước, mặt ngoài phù văn nhao nhao diệt vong. Dường như trang giấy bình thường đơn giản vỡ vụn. Căn bản không cách nào ngăn cản kia mảy may. Màu vàng nước lũ trong nháy mắt liền đuổi theo thon gầy thanh niên. Thon gầy thanh niên sắc mặt cuồng biến. Trong miệng phát ra kêu to. Hai tay vung vẩy. Trong tay màu lam quái kiếm bắn ra. Lần nữa hóa là màu lam cự mãng. Màu lam cự mãng thân thể uốn éo quấn ở thon gầy thanh niên trên thân, đem cực kỳ chặt chẽ bảo vệ. Màu lam cự mãng vừa mới cuốn lấy thon gầy thanh niên. Màu vàng nước lũ liền ầm ầm tới. Dường như một đầu màu vàng mãnh thú. Một cách đem nuốt đi vào. Màu vàng nước lũ sóng dữ giống như cuồn cuộn thật lâu. Màu lam không gian bị quấy long trời lở đất. Lúc này mới chậm rãi dẹp loạn. Một bóng người chậm rãi hiện hiện mà ra, đúng là thon gầy thanh niên. Hắn giờ phút này thoạt nhìn thê thảm vô cùng. Màu lam quái kiếm biến thành màu lam đại xà đã không thấy. Sau lưng chín đầu đại xà cũng toàn bộ biến mất. Chỉ còn lại có một chút gốc còn liền tại thon gầy thanh niên trên thân. Toàn thân hắn lân phiến vỡ vụn, lộ ra mảng lớn xé rách huyết nhục, máu tươi chen chúc mà ra. Hừ, lại vọng tưởng giết ta. Đáng tiếc bằng vào thủ đoạn như vậy còn kém lấy xa đây. Thon gầy thanh niên thân thể một cách đứng lên, trong tay cầm một khối màu lam tiên phẩm linh thạch. Hắn bên ngoài thân hiện ra một tầng hào quang, nghiền nát thân thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Thạch mục trao mày, phiên thiên côn một kích vậy mà cũng không thể đánh chết người này. Sắc mặt hắn cũng trắng bệch vô cùng, chân khí trong cơ thể bị một cái rút sạch, phiên thiên côn cũng bay trở về linh hải. Hắn vội vàng cũng lật tay lấy ra một khối tiên phẩm linh thạch, hấp thu linh lực bên trong, rất nhanh khôi phục chân khí. Hai người giờ phút này đều không nói gì, lẫn nhau đều tại toàn lực khôi phục nguyên khí. Mấy hơi thở sau đó, thon gầy thanh niên bên ngoài thân miệng vết thương cơ bản khôi phục. Hắn không nói hai lời một tay phất lên, một thanh màu lam linh quạt ra hiện trong tay hắn. Thạch mục thấy vậy, đồng tử hơi hơi co rụt lại, ánh mắt đã rơi vào màu lam linh quạt mặt ngoài. Cây quạt tựa hồ là dùng nào đó linh thú lông chim làm thành. Phía trên lóe ra vô số màu lơ. À. Mơ. Phù văn. Tản mát ra từng đạo lam sắc quang mang. Hướng phía chung quanh khuyết tán mà đi. Thình lình cũng là một kiện linh bảo. Hắn một bên tiếp tục khôi phục chân khí, đồng thời ngưng thần đề phòng. Uống. Thon gầy thanh niên hét lớn một tiếng. Trong tay linh quạt hào quang tỏa sáng. Từng đám cây lông chim đột nhiên duỗi thẳng. Màu lam linh văn hào quang tỏa sáng. Phát ra tê tê. Ê y y thanh âm phốc suy. Một tiếng vang nhỏ. Màu lam linh quạt trên hiện ra một đoàn ấm ánh sáng long lanh màu lam băng diễm. Tản mát ra một cổ vượt dị kỳ hàn khí hơi thở. Thon gầy thanh niên đối với cái này một đoàn màu lam băng diễm cũng cực kỳ trịnh trọng. Tay kia đánh ra từng đạo pháp quyết. Màu lam linh quạt đột nhiên chấn động. Phun ra mảng lớn ấm ánh ánh sáng màu lam. Ấm ánh ánh sáng màu lam bao vây lấy cái kia đoàn băng diễm bắn ra. Lấy màu lam băng diễm làm trung tâm. Những cái kia ấm ánh ánh sáng màu lam hướng chính giữa ngưng tụ. Hóa thành một cái hơn 10 trượng lớn nhỏ màu lam lớn cầu. Màu lam lớn cầu ở trung tâm. Nhúc nhích một đám màu lam băng diễm. Tản mát ra rét thấu xương hàn khí. Đem những nơi đi qua không gian đều đông lại đứng lên. Hướng phía thạch mục bay đi. Thạch mục thở nhẹ một hơi. Chân khí trong cơ thể rốt cuộc cũng khôi phục hoàn tất. Trong tay kim quang lóe lên. Phiên thiên côn lần nữa hiện hiện mà ra. Thân thể của hắn khẽ động. Phóng lên trời. Nhìn xem bay vụt mà đến màu lam quang cầu. Hắn trong ánh mắt hiện lên một tia dứt khoát hào quang. Bay vụt bên trong. Thân thể rất nhanh chuyển động. trong tay phiên thiên côn múa xuất ra đạo đạo côn ảnh, đem phạm vi tầm hơn 10 trượng đều bao phủ ở bên trong. Chói mắt đen trắng hào quang hai màu cũng từ trên người hắn sáng lên, đưa hắn bao phủ. Thoạt nhìn dường như một viên đen trắng thái dương bình thường. Diệt tiên côn pháp. Đen trắng hào quang đột nhiên bộc phát ra. Bạch quang bay lên. Hắc quang hạ thấp. Một cái đen trắng không gian trong nháy mắt hình thành. Đem thon gầy thanh niên. Còn có cái kia màu lam khổng lồ quang cầu. Đều bao phủ ở bên trong. Lần này hình thành đen trắng không gian. Xa so với trước kia thi triển diệt tiên côn pháp lúc củng cố hơn. Cơ hồ là thực chất không gian. Từng cố một cực lớn không gian chi lực tại đen trắng trong không gian quanh quẩn. Màu lam khổng lồ quang cầu bị không gian chi lực giam cầm. Bay về phía trước một khoảng cách. Liền ngừng lại. Thon gầy thanh niên thấy vậy, thần sắc khẽ giật mình. Thạch mục sắc mặt trắng bệt tột đỉnh. Vận dụng phiên thiên côn đã tiêu hao hết chân khí của hắn. Lại thi triển ra diệt tiên côn pháp. Hắn chân khí trong cơ thể bị ép sạch sẽ. Hắn lật tay lấy ra một khối tiên phẩm linh thạch toàn lực bổ sung chân khí, củng cố ở đen trắng không gian. Thạch mục thân thể quay tròn xoay tròn, phiên thiên côn hướng phía thon gầy thanh niên lăng không chỉ một cái. Đen trắng không gian đột nhiên thu nhỏ lại, cực lớn không gian chi lực áp bách mà đến tác dụng tại màu lam quang cầu trên. Màu lam quang cầu kịch liệt run rẩy. Nguyên bản rất tròn hình cầu vặn vẹo biến hình. Bên trong màu lam băng diễm nhanh chóng nhảy lên. Thon gầy thanh niên thần sắc ngưng trọng. Trong miệng nói lẩm bẩm. Trong tay màu lam linh quạt hào quang tỏa sáng. Kiệt lực củng cố hình cầu. Bất quá giờ phút này là ở diệt tiên côn đen trắng trong không gian. Đen trắng không gian nhanh chóng thu nhỏ lại. Không gian đè ép lực lượng càng lúc càng lớn. Bành. Một tiếng. Màu lam quang cầu rốt cuộc vẫn phải vỡ vụn. Ở trung tâm cái kia một đoàn màu lam băng diễm cũng đột nhiên vỡ vụn. Hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Thon gầy thanh niên khoảng cách màu lam quang cầu gần nhất, một ít đoàn màu lam băng diễm vừa đúng đánh vào kia trên thân. Kia không kịp đề phòng xuống. Trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Bất quá không đợi hắn làm ra cái gì. Cái kia một ít đoàn màu lam băng diễm hóa thành một mảnh màu lam băng tinh. Đem toàn thân hắn đông lại đứng lên. Màu lam băng tinh trên nhúc nhích màu lam hỏa diễm. Một cỗ kỳ lạnh lực lượng lan ra. Thạch mục mắt thấy cảnh này trên mặt khẽ giật mình, lập tức lộ ra đại hỉ chi sắc. Không nghĩ tới biến khéo thành vụng, đối phương cuối cùng bị bản thân hỏa diễm lực lượng khốn trụ. Thân hình hắn lói lên. Sau một khắc xuất hiện ở màu lam băng tinh bên cạnh. Trong tay phiên thiên côn kích xuống. Đánh hướng màu lam băng tinh phía trên. Thon gầy thanh niên trên mặt lộ ra hoảng sợ vẻ lo lắng. Toàn thân hào quang tỏa sáng. Dốc sức liều mạng trùng kích trên thân màu lam băng tinh. Đồng thời sau lưng hiện ra xanh hồng tím đợi uổng công tất cả sắc quang mang. Ngưng tụ thành một cái chín đầu con rắn hình ảnh. Vèo! Chín đầu con rắn hình ảnh ly thể bắn ra, nhanh như thiểm điện đánh về phía thạch mục. Thạch mục biến sắc. Không nghĩ tới đối phương còn có chiêu này. Đều muốn trốn tránh đã không kịp. Con rắn hình ảnh lóe lên chui vào thân thể của hắn. Thân thể của hắn lập tức cứng đờ, cánh tay bảo trì vung vẩy tư thế, ngừng lại. Thạch mục thân thể tuy rằng dừng lại. Nhưng mà trong tay phiên thiên côn rồi lại rời tay bay ra. Tiếp tục rơi xuống. Đánh vào màu lam băng tinh phía trên. Không. Thon gầy thanh niên phát ra hoảng sợ kêu to. Rạc rạc. Màu lam băng tinh vỡ vụn ra, tính cả bên trong thon gầy thanh niên thân thể cũng cùng nhau vỡ vụn. Phiên thiên côn kim quang lóe lên bay trở về hắn linh hải. Đen trắng không gian cũng ầm ầm vỡ vụn biến mất. Thạch mục thân thể vẫn không nhúc nhích. Thần thức hải trong rồi lại nghiêng trời lệch đất. một cái khổng lồ chín đầu con rắn hình ảnh hiện hiện mà ra. Gào thét hướng phía thần hồn của hắn đánh tới. Thạch Mục biến sắc. Nhớ tới trước đây thật lâu. Hắn còn là Hắc Ma Môn đệ tử lúc. Bị chát cổ cái này địa giai man tộc tập kích sự tình. Lúc ấy đối phương trước khi chết. Cũng phát ra loại công kích này. Bất quá hắn sớm đã không là năm đó nhỏ yếu người. Thạch Mục thần hồn chi hải trong hào quang lóe lên. Một cái tám đầu hung mãng hiện hiện mà ra. So với chín đầu cự mãng nhỏ một chút. Nhưng mà không chút nào yếu thế nghênh đón tiếp lấy. Song phương điên cuồng xé cắn vào nhau. Thần thức hải trong bị quấy đại loạn, hào quang chợt hiện. Chín đầu cự mãng lợi hại vô cùng. Chín cái đầu sọ phun ra đủ thứ công kích. Đem tám đầu hung mãng giết liên tiếp lui về phía sau. Chín đầu cự mãng chín đầu rắn bắn ra. Một cái cắn tám đầu cự mãng thân thể. Đồng thời nó cái đuôi lớn quét ngang. Một cái tám đầu hung mãng đánh bay. Chín đầu cự mãng hướng phía Thạch Mục đánh tới. Chín đầu rắn trong mắt đều lộ ra hưng phấn khát máu chi sắc. Thạch Mục mắt thấy cảnh này. Chút nào cũng không có sợ hãi. Hừ lạnh một tiếng. Thần hồn bại quang một hồi cuồn cuộn. Thình lình hóa thành một đầu màu trắng cự viên. Cùng chín đầu cự mãng cao không sai biệt cho lắm lớn. Hai mắt huyết hồng. Một cỗ hung lệ tàn bạo khí tức tàn ra phát ra. Khỉ trắng hét lớn một tiếng. Thân thể bay nhào mà ra. Tráng kiện thú vật móng vuốt một phát bắt được chín đầu cự mãng thân thể. Chín đầu cự mãng lộ ra vẻ hoảng sợ. Trong miệng phát ra hí. Chín đầu rắn phun ra tất cả sắc quang mang công kích. Đánh vào khỉ trắng trên thân. Khỉ trắng không chút nào để ý. Những công kích kia cũng giống như chuồn chuồn lay trụ. Không có cách nào đối thoại viên tạo thành tổn thương. Khỉ trắng hai tay nắm chặt chín đầu cự mãng thân thể. Vừa thô vừa to cánh tay vung vẩy. Dường như ma thần đến thế gian bình thường. Lộ ra thần uy vô cùng. Hí y y y y y y. Theo khỉ trắng hai tay sừng rồng gân bạo khởi, chín đầu cự mãng thân thể lại bỗng chốc bị xé thành hai nửa. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 837. Phượng A. Mơ. Y. Nơ. Hơ. Con đầu cự mãng gặp chín đầu cự mãng bị xé nứt. Lập tức thân hình nhoáng một cái bay nhào tới. Tám cái đầu nhao nhao mở ra miệng lớn dính máu. Phân biệt cắn chín đầu cự mãng hai đoạn thân thể. Điên cuồng cắn xé. Rất nhanh đem nuốt xuống. Cắn nuốt chín đầu cự mãng. Tám đầu cự mãng thân thể hào quang tỏa sáng. Trên người một hồi quang mang cuồn cuộn. Thình lình dài ra rồi để cửa cái đầu rắn. Thạch Mục hai mắt kim quang lưu chuyển, ngửa đầu một tiếng thét dài. Mảng lớn quang mang từ kia trên người tán phát ra. Sau lưng một hồi mơ hồ sau đó. Lăng không hiện ra một cái chín đầu cự mãng hư ảnh. Chín khối đầu rắn dữ tợn vô cùng. Thân thể khổng lồ dường như cự long vũ động. Cực lớn năng lượng chấn động từ kia trên người lan ra. Giờ khắc này trên người hắn tản mát ra khí tức đến gần vô hạn thần cảnh. Thạch Mục chậm rãi mở to mắt. Ngực quang mang lóe lên. Sau lưng chín đầu cự mãng hư ảnh chậm rãi biến mất. Trên người đồ đằng biến thân cũng giải trừ. Hắn ánh mắt lộ ra sắc mặt đại hỷ. Cho đến ngày nay đồ đằng bí thuật cuối cùng viên mãn tiến cấp tới chín đầu tình trạng. Năm đó đánh chết Kim Giao Ngao Tổ. Đã nhận được thần hồn của nó. Về sau tuy rằng bế quan thúc giục đồ đằng đem thôn phệ. Nhưng mà không nghĩ tới đồ đằng bí thuật một bước cuối cùng viên mãn cần thú hồn chi lực một cách không ngờ lớn. Tăng thêm kia thần hồn có chút tổn hại. Dẫn đến cái này đồ đằng bí thuật. Cũng không có thể triệt để viên mãn. Bất quá hôm nay trời đưa đất đẩy xuống. cắn nuốt cái này thần cảnh thanh niên trong cơ thể ẩn chứa thú hồn chi lực, khiến cho chính mình đồ đằng bí thuật cuối cùng đại viên mãn. Hắn có thể cảm giác được trong cơ thể dồi dào mạnh mẽ đồ đằng chi lực, so với trước kia cường đại rồi hầu như gấp bội, đến nỗi hắn thực lực tăng nhiều. Hôm nay thi triển đồ đằng bí thuật, tăng thêm phiên thiên côn, chính là thần cảnh trung kỳ, cũng có thể đấu một trận rồi. Từng cố một cường đại sinh cơ từ đồ đằng đồ án bên trong tuôn ra, dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn, cũng dọc theo tất cả xương cốt tứ chi một hồi lưu chuyển về sau, toàn bộ hòa nhập vào trong đan điền. Một cỗ thư ấm nhẹ nhàng vui vẻ cảm giác từ trong bay lên, khiến cho tinh thần chấn động. Trong cơ thể bởi vì vừa mới chiến đấu làm cho bị thương nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Thạch mục thở dài ra một hơi, kia phất tay lấy ra một khối tiên phẩm linh thạch giữ trong tay. Sau một lát, sắc mặt hắn mới chậm rãi dễ nhìn một ít, con mắt hướng phía thon gầy thanh niên thi thể vỡ vụn nhìn lại. Bóng người lóe lên, thạch mục thân ảnh xuất hiện ở thon gầy thanh niên đầu bên cạnh. Đầu lâu của hắn lúc này đây còn bị màu lam băng tinh bao trùm. Trong mắt lộ ra khiếp sợ, không cam lòng thần sắc. Bất quá đã không có thần thái. Mặc dù là thần cảnh đại năng, vỡ vụn cũng chỉ có một con đường chết. Thạch mục ánh mắt lóe lên, lật tay lấy ra như ý tấn thiết côn. Một cái khác côn ảnh hiện lên, như ý tấn thiết côn hung hăng đánh vào bị màu lam băng tinh bao trùm phía trên đầu lô. Bành một tiếng, như ý tấn thiết côn phản chấn mà bay, màu lam băng tinh cùng đầu không hư hao chút nào. Thạch mục biến sắc. Cái này màu lam băng tinh thật không ngờ chi cứng rắn. Tại phía xa hắn sử dụng trí mơ lực ngưng tụ mà thành màu trắng hàn băng phía trên. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng, lật tay thu hồi như ý tấn thiết côn. Trên tay bạch quang đại phóng, hiện ra một đoàn bạch sắc hỏa diễm, bọc lại đầu. Tại trí dương hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, màu lam băng tinh lúc này mới chậm rãi hóa tan. Vào thời khắc này, vèo một tiếng, một cái khác lam sắc quang mang từ bên trong đầu bay ra, hướng phía xa xa bay đi. Đang chờ còn ngươi, mơ tưởng chạy thoát. Thạch mục cười lạnh một tiếng, chung quanh quang mang lóe lên, hiện ra một cái lam sắc cầu hình vòng bảo hộ. Lam quang đâm vào hình tròn vòng bảo hộ lên, mãnh liệt ngừng lại. Đúng một cái màu lam tiểu nhân, đúng là thon gầy thanh niên thần hồn. Thạch mục phất tay một phát bắt được màu lam tiểu nhân, đem chăm chú nắm ở trong tay. Nói, ngươi tại sao có thể có cái kia màu xanh thủ trạc vòng tay? Vì sao phải dẫn ta ra khỏi thành? Hắn lạnh giọng nói ra. Màu lam tiểu nhân không nhúc nhích chút nào, trên mặt cũng không có e ngại sắc mặt. Nói, mau, nếu không chỉ cần ta vừa dùng lực, ngươi chính là hồn phi phách tán kết cục. Thạch mục trên tay dùng sức, màu lam tiểu nhân lập tức bị bóp biến hình. Giết ta, ngươi liền vĩnh viễn đừng nghĩ từ nơi này đi ra. Màu lam tiểu nhân trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia thống khổ thần sắc, bất quá như cũ cười lạnh nói. Thạch mục nghe vậy trong nội tâm máy động, hướng phía chung quanh nhìn lướt qua. Hoàn cảnh chung quanh cùng lúc trước so sánh với kỳ thật không có gì khác nhau. Bất quá phía dưới cái này một mảnh đột nhiên xuất hiện mênh mông biển lớn, như trước cuồn cuộn không ngừng. Kia nhưng trong lòng thì không khỏi máy động, mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, nhưng lại không thể nói đúng không đúng chỗ nào. Hừ, ngươi bây giờ rơi vào trong tay của ta, không muốn nói cũng có thể. Chỉ cần sư hồn liền có thể biết hết thảy ta muốn biết sự tình. Thạch mục thu hồi ánh mắt, trên tay bộc phát ra một mảnh hắc quang, hướng phía màu lam nhỏ trong cơ thể con người thẩm thấu mà đi. Ngươi, a! Màu lam nhỏ trong dân cư phát ra một tiếng bén nhọn kêu thảm thiết. Lam quang trên người lập lòe, ý đồ ngăn cản hắc quang xâm nhập. Thần cảnh tồn tại mặc dù thân thể tu vi cường thịnh trở lại, hôm nay còn sót lại một cái nguyên thần, tại thạch mục khổng lồ thần thức lực thế công xuống, tự nhiên phòng thủ không được. Thạch mục nhắm mắt lại, đối với màu lam tiểu nhân kêu thảm thiết không chút nào để ý, toàn lực vận chuyển sư hồn bí thuật, dò xét màu lam tiểu nhân trí nhớ, mơ tưởng. Màu lam tiểu nhân cắn răng một cái, trên mặt lộ ra một tia dứt khoát sắc mặt. Sau một khắc, kia hai mắt tinh quang lóe lên, toàn thân lam quang đại phóng, mãnh liệt một trống, sau đó bạo liệt ra trở lại. Thạch mục sắc mặt cả kinh, đang muốn ngăn cản, đáng tiếc đã tới không kịp. Màu lam tiểu nhân hóa thành một trận màu lam lưu huyền, rất nhanh phiêu tán biến mất. Thạch mục thở dài, lắc đầu. Hắn lập tức hướng phía nhìn lại chung quanh, phất tay phát ra một cái khác lam quang, đem rơi xuống ở bên cạnh màu lam tinh thần phiến cuốn đi qua. Cầm chặt cán quạt, một cỗ lạnh buốt cảm giác vọt tới. Thạch mục ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Này tinh thần phiến chính là linh bảo, hơn nữa là thủy thuộc tính, cùng hắn vừa vặn xứng đôi. Nhìn thon gầy thanh niên vừa mới thi triển màu lam băng diễm bí thuật, cực kỳ lợi hại. Đã có này tinh thần phiến, thêm chút tế luyện phía dưới, thực lực của hắn lại có thể tăng nhiều không ít. Hắn tâm niệm vừa động, chân khí trong cơ thể rót vào tinh thần trong quạt. Tinh thần phiến mặt ngoài linh văn từng vòng nổi lên, lập tức tán phát ra trận trận lam quang. Thạch mục ánh mắt rơi vào tinh thần trong quạt khảm nạm rồi một khối màu lam tinh thạch. Bên trong mơ hồ lóe ra hỏa diễm giống như lam sắc quang mang. Hắn ánh mắt lóe lên, xem ra này màu lam tinh thạch bên trong liền ẩn chứa cái loại này vừa dị màu lam băng diễm. Ngay cả thần cảnh tồn tại hơi không lưu ý, cũng sẽ bị vật ấy gây thương tích. Về sau chính mình sử dụng, cũng muốn muôn phần cẩn thận mới phải. Bất quá lúc này đây không phải cẩn thận lúc nghiên cứu. Muốn tranh thủ thời gian thanh lý một chút hiện trường cũng rời khỏi nơi đây, để tránh phát sinh lần nữa biến cố gì. Thạch mục lật tay đem màu lam tinh thần phiến thu hồi, hướng phía nhìn lại chung quanh, thả người bay đến thon gầy nam tử một khối cánh tay tàn thi thể bên cạnh. Trên ngón tay phủ lấy một cái màu lam giới chỉ, đúng là một cái chữ vật pháp khí. Bất quá cánh tay cũng bị màu lam băng tinh bao trùm. Thạch mục tay trái bạch quang lóe lên, hiện ra một đoàn chí dương hỏa diễm bao phủ ở rồi thon gầy thanh niên cánh tay. Sau một lát băng tinh hóa tan, hắn lấy ra màu lam giới chỉ thần niệm thăm dò vào trong đó. Thon gầy thanh niên thân là thần cảnh, trong chữ vật giới chỉ chân quý vật phẩm không ít, thậm chí còn có một chút tiên phẩm linh thạch. Trên mặt hắn vui vẻ, đem những linh thạch này làm của riêng. Đột nhiên, thần sắc hắn khẽ biến, đơn giơ tay lên, từ trong lấy ra một tấm lệnh bài. Phía trên khắc rồi một bộ đồ án, phảng phất là một cái kim long tại trong mây cuồn cuộn, quấy thương không. Lệnh bài mặt khác là một cái tên, Sắc Nhọn Võ. Thạch mục nhìn xem lệnh bài, thần sắc dần dần biến hóa, lộ ra một tia ngưng trọng. Cùng loại kim long đồ án, hắn từng tại trước kia từng đánh chết mấy cái thiên đình thần tướng trên người dường như đã từng gặp. Xem ra cái này thon gầy thanh niên quả thật là thiên đình người. Tuy rằng hắn sớm có làm cho suy đoán, nhưng đến nay cũng không có thể quá mức xác định. Dù sao nơi này là thiên hà tinh vực bên trong khoảng cách chiến tuyến sau đó vị trí, càng là thiên phượng nhất tộc chủ tinh, phòng thủ nghiêm khắc, càng là có không ít thần cảnh tồn tại trú đóng ở. Mặc dù là thiên đình thế lực đều muốn rót vào, cũng không nên dễ dàng như thế mới đúng. Thạch mục lắc đầu đem lệnh bài cùng giới chỉ đều thu vào. Trải qua phen này truy đuổi cùng đánh nhau, lúc này đây ngày đã tảng sáng, khoảng cách đại điển bắt đầu cũng không có bao nhiêu thời gian. Ánh mắt của hắn đảo qua mọi nơi, lần nữa đã rơi vào phía dưới mênh mông biển lớn phía trên. Suy nghĩ một chút, kia mãnh liệt thúc dục độn quang, hướng về nơi đến phương hướng, vội vã mà đi. Cùng lúc đó, Thư Hữu Kim một nhóm ba người ra Phượng Dực thành Nam Môn. Thư Hữu Kim lật tay tế ra một chiếc màu xanh ngọc phi thuyền. Ba người cùng cưỡi ở phía trên. Phi thuyền hóa thành một đảo lam cầu vồng. Một đường hướng nam vội vã mà đi. Cửa thành đặc biệt độn quang liên tiếp, đồng dạng có không ít người thi triển thủ đoạn hướng phía nam bay đi. Tất cả mọi người chỗ mục đích đều là phía nam mấy trăm dặm bên ngoài một chỗ xích mây bao trùm sơn cốc. Phượng A. Mơ. Y. Nơ. Hơ. Cốc. Phượng A. Mơ. Y. Nơ. Hơ. Cốc. Chính là thiên phượng nhất tộc thánh địa. Cũng là kia trong tộc cấm địa. Ngày xưa đều ở vào phong bế trạng thái. Phòng thủ xâm nghiêm. Ngoại nhân đều muốn tại khắp chung quanh dừng lại cũng có thể đưa tới họa sát thân. Muốn đi vào trong đó càng là tuyệt không khả năng. Lần này thánh nữ tiếp nhận đại điển, chính là thiên phượng nhất tộc bên trong trọng yếu điển sự tình. Tự nhiên muốn để ở chỗ này tiến hành. Cho nên mới phá lệ. Cho phép ngoại nhân tiến vào. Ba người hướng nam phi hành ước chừng hơn 3000 trong đi vào một mảnh núi non trùng điệp trên không. Từ cao không bên trong quan sát, liền nhìn thấy tại quần sơn trong, cao lớn nhất hai ngọn núi cao giữa, kẹp lấy một cái màu đỏ thắm cực lớn thâm cốc. Chỗ đó chính là Phượng A, Mơ, Y, Nơ, Hơ, Cốc rồi, chúng ta đi xuống đi. Thư Hữu Kim nói một tiếng, liền khống chế lấy phi thuyền hướng cốc khẩu rơi xuống suy sụt. Tại miệng sơn cốc chỗ đầu người tích lũy đầu. Chỗ đó dựng thẳng lấy một tòa cao lớn màu đỏ thắm cổng trào. Phía trên treo một khối cực lớn tấm biển. Ở phía trên rồng bay Phượng A. Mơ. U. A. Mà đã viết ba chữ to. Phượng A. M. I. N. H. Cốc. Mà ở màu đỏ cổng trào bên ngoài, khắp trên sơn cốc đều bao trùm lấy một tầng màu đỏ thắm màn sáng. Phía trên không khí mờ mịt, dường như đang có từng sợi sóng nhiệt không ngừng tràn ra. Cái này Phượng A, Mơ, Y, Nơ, Hơ, cốc dường như toàn bộ đều bao bọc ở một tầng vô cùng lợi hại trong cấm chế. Ngoại trừ trước mắt chỗ này cổng trào, liền không tiếp tục cách khác cửa vào. Phương Chăn ánh mắt từ sơn cốc đảo qua, mở miệng nói ra. Nơi này đúng thiên phong nhất tộc thánh địa. Trong tộc trọng yếu tế tự lễ mừng đều hội để ở nơi này. Giống như này phòng hộ cũng là không kỳ quái. Thư Hữu Kim nói ra. Ba người theo dòng người đi vào cổng chào trước. Tại thiên phượng tộc người kiểm tra đối chiếu sự thật qua thân phận về sau, mới có thể bước nhập trong sơn cốc. Vừa mới đi vào sơn cốc, ba người liền lập tức bị cảnh sắc trước mắt rung động đến. Chỉ thấy trong sơn cốc, khắp núi hồng lượt, rừng tầng tầng lớp lớp cố gắng hết sức nhiễm. Trước mắt chứng kiến đều là một mảnh lửa đỏ sắc mặt. Từng gốc cây hỏa đồng thụ, cao ngất tầm hơn 10 trượng, tráng kiện trên cành cây hoa văn trải rộng. Thoạt nhìn tựu như cùng từng đám cây quấn quanh lấy kịch liệt hỏa diễm màu đỏ đồng trụ. Hỏa đồng thụ đỉnh, vô số màu đỏ thắm phong diệp tại trong gió nhẹ ào ào run run, khiến cho khắp sơn cốc đều dường như sống. Bốc cháy lên rồi một mảnh rộng lớn bao la bát ngát biển lửa. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 838. Quyền miễn chiên hữu kim ba người theo mọi người. Trong cốc một đường sâu đi vài dặm. Tại xuyên qua từng tòa điện thờ các kiến trúc về sau. Rốt cuộc đi tới sơn cốc ở chỗ sâu trong. Một chỗ tự nhiên hình thành hố trời tuyệt cảnh. Thư hữu kim ánh mắt chỉ lên trời vũng hố nhìn lại. Phát hiện kia chính là một chỗ đường kính chừng ngàn trượng chiều dài cực lớn cạm bẫy. vũng hố sâu chừng trăm trượng. Trong hầm phân bố lấy 9 cô phong cột trụ. Từng cái đều có cao hơn trăm trượng. Xông ra hố trời hơn một trượng. Trong đó 8 căn cột trụ liên hoàn một mạch. Vây quanh ở giữa một căn cao nhất cột trụ. Vị trí phân bố. Vừa đúng không bàn mà hợp ý nhau bát quái phương vị. Cái này 8 căn cột trụ phía trên. Xây dựng lấy rộng lớn bình đài. Từng cái đều chừng trăm trượng chi rộng. Thoạt nhìn tựa hồ là làm diễn võ chi dụng. Lúc này tại trời ngoài hố vây đã đứng đầy trước tới tham gia lần này điển lễ xem lễ người. Trong đó có vài chục tên là tham gia lần này tỉ thí các tộc đệ tử bị đặc biệt thu xếp tại trời vũng hố bên trái. Thư Hữu Kim cùng Phương Chăn đi tới hố trời bên trái. An Hoa tức thì lưu lại tại nguyên chỗ đợi chờ tỉ thí bắt đầu. Phương Chăn ánh mắt tại trời trong hầm cột đá trên không ngừng lướt nhanh. Chỉ thấy bát quái cột trụ chỗ giữa một căn cột đá lên. Bố trí nước cờ 10 chuôi màu đỏ tím khắc hoa chiếc ghế. Phía trên đang ngồi đầy người. Thư huynh, phía trên kia chính là đang xem cuộc chiến đài đi. Phương Chăn một tay một trong ngón tay cái kia chỗ dùng làm xem cuộc chiến cột đá, hỏi. Không tệ. Lại nói lần này điển lễ thật đúng là long trọng. Không chỉ có địa long. Khánh Quy hai tộc phái ra trưởng lão đích thân tới. Liền những cái kia lâu không xuất ra thế hệ rồi lại nổi tình thâm hậu gia tộc khác cũng đều nhao nhao xuất động. Nghe nói địa long tộc vì việc này nhưng đã làm nhiều lần chuẩn bị. Bọn họ thiếu chủ cũng tới tự mình tham gia tuyển chọn. Còn là lần này đứng đầu người chọn lựa. Thư Hữu Kim gật đầu nói. Phương Chăn đứng ở một bên. Lại không trả lời. Chỉ là ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào đang xem cuộc chiến đài phía bên phải một chỗ trên ghế ngồi lông mi trắng lão giả. Đó là ngươi tử tình ma ngưu nhất tộc tộc trưởng đi. Thư Hữu Kim thuận theo Phương Chăn ánh mắt nhìn lại, hỏi. Phương Chăn khẽ thở dài, nhẹ gật đầu. Lúc này, chung quanh không ít xem lễ người. Thậm chí ngay cả đứng ở hố trời bên trái người. Đều có hơn phân nửa đem ánh mắt nóng bỏng tìm đến hướng về phía tới gần đang xem cuộc chiến đài trung tâm tuyến vị trí. Chỗ đó ngồi một người mặc xanh nhạt áo dài. Trước mặt mang lụa mỏng trẻ tuổi nữ tử. Rồi lại đúng là thiên phượng nhất tộc tân nhiệm thánh nữ Triệu Linh Tú. Tại nàng phía bên phải. Một bộ áo bào màu vàng Triệu Tuyển Ghi. Da trắng nõn nà. Nét mặt tỏa sáng. Chính chém xéo thân thể bám vào nàng bên tai cười nói tự nhiên mà nhẹ tố lấy cái gì. Hai người quan hệ thoạt nhìn ngược lại là có chút thân mật. Thánh nữ nghe lời của nàng, thỉnh thoảng gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, ngẫu nhiên còn mặt mày ngoạt động, lộ ra vài phần vui vẻ. Nhưng mà, kia tuy là lộ ra toàn cảnh, lấy lụa mỏng che phủ dưới khuôn mặt, một cách nhăn mày một nụ cười, một hình toàn là, một màu như trước nhắm chúng hố trời mọi người chung quanh hâm mộ không thôi. Tại thánh nữ bên trái, tức thì còn ngồi một vị đầu đội mũ phượng. Người mặc bảy màu vũ y nữ tử. Kia thần sắc có phần có vài phần nghiêm túc. Thấy hai người đàm tiếu đã rước lấy người vây quanh chú ý. Liền nghiêng người nhắc nhở một câu. Hai người kia sau khi nghe xong lập tức thu liếm vui cười chi sắc. Ngồi nghiêm chỉnh đứng lên. Ngoài ra. Như là thiên phượng nhất tộc Kim Phong bà. Trần Phu Nhân, Bàn Quy nhất tộc trưởng lão Vu Vân, cùng với Địa Long nhất tộc thần cảnh đại năng Địch Phong, cũng đều thình lình tại nhóm. Thư công tử, ta nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi. Lần này tỉ thí sợ rằng cũng phải đã bắt đầu. Thạch công tử hắn sợ là không đuổi kịp rồi. Phương Chăn ngẩng đầu nhìn đang tại từ từ bay lên ban đầu mặt trời có chút lo lắng nói. Thạch huynh hắn làm việc luôn luôn rất có chừng mực nắm chắc có lẽ không để lỡ tránh sự. Nghĩ đến lập tức cũng liền nên đã đến. Thư Hữu Kim trong miệng như vậy cái kia nói ra lông mày thực sự hơi hơi nhăn một cái. Hiển nhiên hắn cũng có chút kinh ngạc, Thạch Mục từ sáng sớm liền bị phát hiện không thấy tung tích, quả là hôm nay chưa tới. Ước chừng sau nửa canh giờ, Thư Hữu Kim cùng Phương Chăn như trước không có đợi đến lúc Thạch Mục bóng dáng. Thạch huyên khả năng thật sự có cái gì chuyện quan trọng xử lý, ta và ngươi hai người hết sức phấn đấu là được. Thư Hữu Kim nhìn thoáng qua bệ đá, mở miệng nói ra. Tốt, Phương Chăn lanh lẹ đáp ứng. Nhưng vào lúc này, xem trên chiến đài rốt cuộc có một gã mặt đỏ thấm cầm bào tóc đỏ lão già đứng dậy. Hắn giọng một cái, cất cao giọng nói. Chư vị không chối từ vất vả, không tiếc vạn dặm đi bổn tục, cùng bọn ta cùng khánh thánh nữ tiếp nhận chi phúc, làm ta trong tục vẻ vang cho kẻ hèn này. Lão Phu Triệu Chu Đồng đại biểu thiên phượng nhất tục chân thành cảm tạ các vị đến. Tóc đỏ lão già tinh thần quắc thước, tiếng như chuông đồng, toàn thân tản mát ra khí tức thập phần cường đại, lại rõ ràng là một gã thần cảnh sơ kỳ cường giả. Lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người đều là tinh thần chấn động, toàn trường lặng ngắt như tờ. Xem ra là muốn bắt đầu. Phương Chăn ánh mắt nhìn về phía Triệu Chu Đồng bên kia, nhỏ giọng nói. Thời gian trên không sai biệt lắm, chỉ là có chút kỳ quái. Thư Hữu Kim có phần có một chút nghi ngờ nói. Thư huyên cảm thấy ở đâu kỳ quái? Phương Chăn kinh ngạc hỏi. Ngươi xem một chút đang xem cuộc chiến đài ở giữa tam chương ghế đá. Như thế long trọng điển lễ, tăng thêm ba đại tộc mượn cơ hội này tụ tập thế lực mục đích. Thiên Phượng, Khánh Quy cùng Địa Long ba tộc tộc trưởng tất nhiên đích thân đến. Thư Hữu Kim nói như thế. Đúng, cái kia tam chương ghế đá nên chính là ba người chủ tọa, như thế nào cũng đều còn trống không. Phương Chăn kinh ngạc. Tin tưởng mọi người đều biết rồi. Tại chính thức tổ chức thánh nữ tiếp nhận đại điển lúc trước, cần trước tiến hành mấy vòng tỉ thí, đến chọn lựa ra thánh nữ song tu bầu bạn. Bởi vì lần này thi đấu sự tình trọng đại, đem chi chư vị người dự thi chính giữa có không ít người còn là lần đầu tới đây chu tước tinh. Chỉ sợ cũng không có thiếu người đối với hoàn cảnh nơi này không quá thích ứng. Tộc của ta trong thánh nữ thương cảm các vị vất vả, do gió đem so với thử thời gian bắt đầu chi kỳ, kéo dài sau một canh giờ. Triệu Chu Đồng tiếp tục nói. Hắn lời nói này vừa nói, ngược lại là nhắm chúng hố trời bên trái mười mấy tên tham gia tỉ thí các tộc đệ tử. Có chút hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Chư vị trước tiên có thể hành tại cái này bát quái diễn võ trên đài, bản thân làm quen một chút. Một lúc lâu sau, tỉ thí đúng giờ bắt đầu. Triệu Chu Đồng thoáng có chút lung túng nói ra. Thư công tử, cái này chúng ta tiếp theo nên làm như thế nào? Phương Chăn trong lúc nhất thời còn có chút sờ không rõ tình huống. Bọn họ là đang đợi tam đại tộc trưởng trình diện, vì vậy rời lại một canh giờ. Bất quá đây đối với Thạch Huyên ngược lại là chuyện tốt. Thư Hữu Kim vừa cười vừa nói. Phương Chăn sau khi nghe xong cũng đồng ý gật gật đầu. Cái kia mười mấy tên dự thi đệ tử ở bên trong, đại đa số người cũng không biết như thế nào cho phải mà hai mặt nhìn nhau đứng lên. Chỉ có số ít mấy cái bay người lên trên bát quái diễn võ đài. Thật đúng quen thuộc đứng lên lôi đài rồi. Màu lam không gian một chỗ, một đạo độn quang từ đằng xa bay vụt mà đến. Trong nháy mắt đã đến phủ cận. Hiện ra Thạch Mục thân ảnh. Hắn giờ phút này sắc mặt âm trầm trao mày. Hắn đã tại nơi này màu lam trong không gian đã bay một hồi lâu tìm kiếm đường ra, rồi lại không có chút nào thu hoạch. Duy nhất hiểu rõ là cái này màu lam không gian lớn kinh người, hắn bay lâu như vậy, không có chút nào đến cùng dấu hiệu. Vào thời khắc này, Thải Nhi từ túi đại linh thú trong bay ra. Khí sắc so với vừa mới đã khá nhiều. Bất quá còn không có hoàn toàn tổn thương tốt hơn. nó hướng chung quanh nhìn mấy lần kinh nghi nói. Ồ, nơi này là chỗ nào? Cái kia áo lam ra hỏa đây. Tảng đá ngươi đem hắn đã giết. Thạch Mục tùy ý nhẹ gật đầu, có chút không tập trung. Tảng đá, ngươi càng ngày càng lợi hại a. Thải Nhi dùng một loại ngạc nhiên ánh mắt nhìn Thạch Mục. Vỗ mông ngựa cũng không cần vỗ, hiện tại chúng ta muốn suy tính như thế nào từ nơi này đi ra ngoài. Thạch Mục nhàn nhạt nói ra, ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Giờ phút này bên ngoài đoán chừng sớm đã hừng đông, điển lễ sợ rằng cũng phải đã bắt đầu. Ta từ vừa mới liền rất kỳ quái rồi, nơi đây đến cùng là địa phương nào? Không giống như là trận pháp trong cấm chế a. Thải Nhi nói ra. Nếu như ta đoán không lầm, nơi đây hẳn là một cái pháp bảo bên trong không gian. Thạch Mục nói ra. Cái gì, pháp bảo không gian? Thải Nhi kinh ngạc nói. Theo ta được biết, có chút linh bảo cấp bậc pháp bảo bên trong khả năng thai nghén ra không gian. Thạch Mục trầm giọng nói ra. Chúng ta đây muốn như thế nào mới có thể ly khai, dùng man lực phá vỡ nơi đây sao? Thải Nhi hỏi. Cái này pháp bảo chủ nhân đã bị ta đánh chết. Chúng ta đầu phải tìm đến pháp bảo hạch tâm cấm chế. Đem luyện hóa. Có lẽ liền có thể đi ra ngoài. Chỉ là của ta tìm một hồi lâu. Hoàn toàn không cách nào tìm tới nơi này trận pháp cấm chế dấu vết. Thạch Mục lắc đầu nói ra. Còn có một càng thêm đơn giản phương pháp. Chính là làm cho Yên La đem Thạch Mục triệu hoán đến tử linh giới trước mặt. Như vậy có thể ly khai cái không gian này. Bất quá hắn đã đến tử linh giới trước mặt về sau. Yên La tại thiên hà tinh vực không gian tọa độ cũng sẽ không có. Thạch Mục nếu lần đi vào chu tước tinh càng thêm phiền toái. Còn là luyện hóa cái này pháp bảo dễ dàng hơn. Không quan hệ, nếu bàn về thị lực, ta có thể so sánh ngươi lợi hại. Ngươi tìm không thấy, ta nhất định có thể tìm được. Thải Nhi tự tin nói thi triển ra linh mục thần thông, hướng phía chung quanh nhìn lại. Vậy nhờ cậy ngươi rồi. Thạch Mục nói. Thải Nhi linh mục thần thông đúng là hắn phía trên, bọn hắn liên thủ nhất định có thể phát hiện một ít manh mối. Một canh giờ qua đi rất nhanh. Ở giữa cột đá xem trên chiến đài, ba cái kia trung tâm vị trí như trước không treo. Lúc này, mấy tên thiên phượng tộc trưởng lão vây quanh ở kim phượng bà chung quanh tựa hồ tại trò chuyện với nhau cái gì. Sau một lát, tên kia triệu chu đồng tóc đỏ trưởng lão lại tới đến trước đài, hướng về phía mọi người cao giọng nói ra. Canh giờ đã tới. Lần này tuyển chọn tỉ thí sắp bắt đầu. Lão phu trước tiên ở nơi này đem so với thử quy tắc chi tiết báo cho biết chư vị. Lời vừa nói ra, hiện trường lần nữa an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đồng loạt đã rơi vào chỗ giữa cột đá phía trên. Thư hữu kim ánh mắt ở chung quanh nhìn quét một vòng về sau. Lại buông ra thần thức hướng bốn phương tám hướng tìm kiếm một hồi. Rồi sau đó lắc đầu thở dài nói. Vốn tưởng rằng. Có cái này một canh giờ hòa hoãn. Thạch huyên hoặc có thể bằng lúc chạy đến. Hôm nay xem ra. Thạch huyên có thể là gặp được cái gì việc gấp rồi. Phương Chăn nghe vậy im lặng gật gật đầu. Lần này tuyển chọn cùng sở hữu 74 vị trí lính hội chọn người. Trong đó. Lúc đầu bát hoang cổ tộc trong con em gia tộc. Cùng với ta thiên hà tinh vực danh môn vọng tộc đệ tử ở bên trong. Căn cứ sở hữu thực lực. Cùng với gia tộc làm cho đưa ra hạ lễ chân quý trình độ. Cộng tuyển ra 10 người. Nhưng đạt được 2 đợt miễn chiến quyền. Trực tiếp tấn cấp cuối cùng 2 đợt. Triệu Chu Đồng cất giọng nói. Dứt lời. Kia bàn tay vung lên. Giữa không trung lập tức hiện hiện một đạo màu vàng màn sáng. Phía trên cổ truyện kiểu chữ viết 10 người tên. Trong đó liền có Phương Chăn ca ca Phương Sách. Cùng với được xưng là Long Phượng Xứng. Mà rộng rãi thổ xem trọng địa long tộc thiếu chủ địch cất cao. Cái gì? còn có miễn chiến quyền. Phương Chân ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Phương Sách tên, nghiến răng nói ra. Huyền Giới Chi Môn tác giả Vong Ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 839. Phát hiện manh mối. Những thứ này lớn con em gia tộc thường thường có thể đạt được trong tộc đại lượng tài nguyên ủng hộ và bồi dưỡng. Tu vi tiến triển thần tốc. Thế cho nên tuổi còn trẻ liền thực lực không tầm thường. Tại thiên hà tinh vực trong coi như là thanh danh hiển hách thế hệ. Lần này thiên phượng đẳng ba tộc mượn lần này thánh nữ kế nhiệm đại điển. Lại bản liền mang theo một tập tài nguyên mục đích. Cho nên thiết trí loại này đặc quyền. Cũng là không kỳ quái. Thư Hữu Kim cười cười nói ra. Thì ra là thế, là ta kiến thức nông cạn rồi. Phương Trăn nói. Ha ha. Ngươi cũng không cần quá mức chú ý. Lấy thực lực của ngươi. Sát nhập sau hai đợt không có vấn đề. Đến lúc đó liền có cùng ca ca ngươi giao thủ cơ hội. Thư Hữu Kim nói ra. Ngoại trừ Phương Trăn bên ngoài. Triệu Chu Đồng lời ấy cũng đưa tới không ít người phê bình kín đáo. Nhưng những người này tự nhiên cũng chỉ có thể oán thầm vài câu. Cái này một ít gợn sóng rất nhanh liền bị che giấu qua. Tốt rồi, những người khác lên đài bắt đầu rút thăm. Triệu Chu Đồng dương giọng tuyên bố. Hố trời bên trái hơn 60 tên người dự thi nghe vậy. Nhao nhao phi thân mà ra. Đi tới chỗ giữa đang xem cuộc chiến trên đài. Triệu Chu Đồng ánh mắt từ trên thân mọi người đảo qua, lông mày màu hơi hơi khác thường, nhưng lại không nói cái gì. Chỉ thấy kia tay phải vừa nhấc. Tay áo lúc giữa hào quang sáng ngời. Hơn 10 mảnh lóe ánh sáng thẻ ngọc liền bay múa mà ra. Trôi lơ lửng ở một đám người dự thi trước mặt. Tất cả mọi người thấy vậy, hơi hơi kinh ngạc. Thư Hữu Kim ánh mắt lập lòe. Nhìn qua những thứ này thẻ ngọc. Lại bị ở trên hoa ánh sáng che đậy thị lực. Không cách nào thấy rõ phía trên chữ viết. Ngọc này trên thẻ tre. Phân biệt có khắc tỉ thí buổi diễn cùng diễn võ đài vị trí. Rút chúng giống nhau thẻ ngọc người. Tức là đối thủ. Từ trong quyết ra một cái người thắng. Hiện tại mỗi người chọn một đi. Triệu Chu Đồng mở miệng nói ra. Hắn vừa dứt lời. Cái này hơn 60 tên lính hội chọn người. Nhao nhao lấy tay. Từ giữa không trung trào lấy hạ một đạo thẻ ngọc. Ở lại mọi người tất cả đều chọn đi riêng phần mình thẻ ngọc sau đó. Giữa không trung vẫn còn lơ lửng một quả ngọc giản. Không người lựa chọn sử dụng. Triệu Chu Đồng thấy vậy. Hừ lạnh một tiếng theo tay vung lên, đem cái kia miếng thẻ ngọc thu hồi trong tay áo. Thư Hữu Kim vào tay thẻ ngọc về sau, mở ra bàn tay nhìn qua, chỉ thấy ở trên viết bốn chữ to. Đầu vòng trấn tự đài. Ngươi là cái gì? Thư Hữu Kim quay đầu nhìn về phía Phương Chân, mở miệng hỏi. Mạt vòng càn tự đài. Phương Chân vũng nhìn bàn tay, há miệng đáp. Như thế xem ra đây là muốn chia làm 4 vòng 8 cái diễn võ đài đồng thời tỉ thí. Thư Hữu Kim suy nghĩ một chút, nói như thế. Đúng lúc này Triệu Chu Đồng lại mở miệng dương giọng tuyên bố. Vòng thứ nhất tỉ thí. Càn tự đài linh phù tộc Hãn Chiết. Giao đấu hải mặt tộc Thủy Dương Tây. Khôn tự đài sơn khôi tộc nham khốt giao đấu hoạn đằng tộc mục đăng trấn tự đài phi thiên thử tộc thư hữu kim giao đấu lôi như tộc hoắc sư đối chiến song phương riêng phần mình lên đài. Chuẩn bị tỉ thí. Xem ra cùng ta đoán trước không sai biệt lắm, ta đi trước. Thư hữu kim đối phương đạt đến nói một tiếng. Liền thân hình khẽ động. Ở giữa không trung xẹt qua một đường quang hồ. Đã rơi vào phía đông này tòa cột đá phía trên. Rơi vào trấn tự trên đài về sau. Thư Hữu Kim dùng sức chà chà mặt đất. Thoạt nhìn giống như là đang thử dò xét cái này cột đá có phải hay không đầy đủ củng cố. Ngay sau đó, một đường ánh sáng tím từ giữa không trung nhanh chóng hiện lên. một cái thân hình cao lớn áo bào tím hán tử cũng rơi vào cái này cột đá phía trên. Thư Hữu Kim hai mắt híp lại một cái. Người này chính là Lôi Như Tộc Hoắc Sư. Kia mặt mày rộng thùng thình, xương gò má xông ra, bờ môi hơi có chút bên ngoài lật. Tướng mạo thoạt nhìn bao nhiêu có chút thô kịch. Cùng lúc đó, hố trời chung quanh hơn 10 đạo thân ảnh cũng nhao nhao di động, đã rơi vào riêng phần mình diễn võ trên đài. Đầu vòng tỉ thí lập tức bắt đầu. Chấn tự trên đài, Thư Hữu Kim hướng về phía đối diện Hoắc Sư thi cái lễ, đối phương liền cũng đáp lễ lại. Lễ nghi, hai người cũng không nói thêm gì nói nhảm, trên thân hào quang đồng thời sáng ngời, bỗng nhiên hướng đối phương vọt tới. Cái này Hoắc Sư ngày thường cao lớn thô kịch, tâm tư lại cũng không thô lậu. Kia cùng Thư Hữu Kim thăm dò tính mà va chạm một cái, liền lập tức lui trở về. Tại phát hiện Thư Hữu Kim lực đạo cũng không lớn về sau, Hoắc Sư lập tức thân hình run lên quanh thân, chi lạp, rung động, quấn quanh nổi lên mảng lớn điện quang. Rồi sau đó hai tay mở ra, trên tay xuất hiện hai thanh màu tím thương ngắn, hướng phía Thư Hữu Kim lao đến. Thư Hữu Kim trong mắt tinh quang lóe lên, thân hình xê dịch, tại nguyên chỗ lóe ra một đạo tàn ảnh, thân thể lướt ngang hơn một xích, khó khăn lắm đem áo bào tím đại hán làm cho tới. Tại hai người xê dịch thân không đương, Thư Hữu Kim cánh tay phải vừa nhấc, mãnh liệt hướng phía Hoắc Sư hậu tâm đè xuống. Kia tay phải trên ngón trỏ, một quả màu vàng giới chỉ kim quang sáng ngời, đột nhiên từ trong bắn ra một mảnh sắc bén kim mang, đột nhiên đâm đi ra ngoài. Áo bào tím đại hán tại một kích thất bại thời điểm cũng đã trong lòng biết không ổn, lúc này còn muốn trở lại đón đỡ, dĩ nhiên đã không còn kịp rồi. Ngao, chỉ nghe trong miệng phát ra một tiếng gào rú, trên thân ánh sáng tím bỗng nhiên sáng rõ. Lúc đầu nay đã thập phần thân ảnh cao lớn lại lần nữa cất cao, quanh thân toát ra thô cứng rắn màu đen lông bờm, gương mặt cũng về phía trước kéo dài vài phần. Từ miệng chỗ sẽ vươn hai đạo trắng như tuyết dữ tợn răng nanh, kia hình thái vừa mới phát sinh biến hóa, Thư Hữu Kim cái kia mảnh kim mang cũng đã rơi xuống, hung hăng mà đập vào phía sau lưng của hắn trên. Rạc rạc, một tiếng vang thật lớn, mảng lớn màu tím điện quang nổ. Thư Hữu Kim chỉ cảm thấy nơi bàn tay một hồi tê dại, thân thể run lên, liền không tự chủ được mà ngược lại bay ra ngoài, bay thẳng đến cột đá biên giới. Thư Hữu Kim mới đứng vững thân hình, cúi đầu hướng trên tay mình nhìn lại, chỉ thấy lòng bàn tay một mảnh đen kịt, mà cái kia miếng màu vàng giới chỉ cũng đã bị tạc hủy. Bất quá cái kia Hoắc Sư hiển nhiên canh bất hảo thụ, giờ phút này chính vươn thẳng bả vai, run lên một cái mà mãnh lực hít vào. Hiển nhiên vừa rồi những cái kia một cái tiêu hao thập phần cực lớn, mà tại kia sau lưng đeo một mảng lớn màu đen lông bầm chóc ra, lộ ra làn da trên còn có một đạo sâu đủ thấy xương miệng vết thương. Ở trên đang có ồ ồ máu tươi từ trong không ngừng chảy ra. Hai người lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, bốn trong mắt đều nổi lên một tia ngưng trọng, ai cũng không dám lại khinh thường đối phương. Đúng lúc này, hố trời chung quanh bỗng nhiên vang lên một hồi kịch liệt mà hoan hô cùng reo hò khen hay thanh âm. Thư Hữu Kim mặc dù chỗ chiến cuộc, nhưng vẫn là nhìn không được hướng bốn phía xem thế nào mà đi. Chỉ thấy hướng tây bắc hướng càn tự diễn võ trên đài đã phân ra thắng bại. Tên kia đến từ linh phù tộc áo trắng thanh niên hãn chiết, lại chỉ dùng không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, liền đem đối thủ đánh bại, thành công tấn cấp vòng tiếp theo tỉ thí. Đang xem cuộc chiến trên đài mấy tên các tộc trưởng lão, trên mặt mang theo vui vẻ lẫn nhau trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng còn duỗi ra ngón tay chỉ hướng hãn chiết, hiển nhiên đối với kia có chút thưởng thức. Hãn Chiết cũng là cực kỳ có lễ phép mà hướng về phía đang xem cuộc chiến trên đài thi cái lễ. Mới phi thân rơi xuống càn tự đài. Thư Hữu Kim nhìn qua kia thân ảnh. Tựa hồ có chút thất thần. Không có chút nào chú ý tới sau lưng tập kích tới Hoắc Sư. Hoắc Sư nguyên bản không có ý định đánh lén. Nhưng thấy Thư Hữu Kim kẽ hở thật sự quá lớn. Hơn nữa không chút nào giống như cố ý vi chi. Liền nhìn không được tập kích đi qua. Mắt thấy trong tay mình thương ngắn sắp đâm vào Thư Hữu Kim phía sau lưng. Hoắc Sư trên mặt không khỏi hiện ra vẻ vui mừng. Nhưng mà hắn không thể thấy là đưa lưng về phía hắn Thư Hữu Kim, giờ phút này trên mặt cũng treo đồng dạng dáng tươi cười. Ngay tại Hoắc Sư thương ngắn đâm vào trong nháy mắt, Thư Hữu Kim trên thân hào quang lóe lên. Một đạo cự đại thử ảnh bỗng nhiên hiện hiện mà ra, đem người đàn ông kia bao phủ đi vào. Cùng lúc đó, Hoắc Sư dưới chân một khối cực lớn gạch đá phía trên cũng đột nhiên sáng lên một đường màu vàng đất vầng sáng, đưa hắn hai chân quấn đi vào. Kia chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, hai chân như trũng xuống vùng lầy, không được tiến thêm. Thương ngắn gai nhọn cũng trở nên trì trệ vài phần. Mà như vậy ngắn ngủn trong nháy mắt, Thư Hữu Kim bỗng nhiên quay người lại, hướng phía hắn mãnh liệt đánh ra một chưởng. Hoắc Sư chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền chứng kiến một đoàn kịch liệt vô cùng tia lửa tại trước mắt của hắn nổ bể ra đến. Ầm ầm, một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang lên. Mảng lớn màu tím điện quang hỗn hợp có đỏ thấm ánh lửa nổ bể ra. Ở giữa không trung tóe lên đạo đạo màu sắc rực rỡ hỏa tinh. Hoắc Sư thân ảnh liền từ trong ngọn lửa ném bay ra ngoài, trực tiếp hướng phía hố trời bên trong rơi xuống suy sụt. Đang xem cuộc chiến ở trên bục Triệu Chu Đồng thấy thế, lập tức tay áo vung lên. Một đạo hồng quang bay múa mà ra, thăm dò vào hố trời bên trong, đem Hoắc Sư từ trong xoáy lên, kéo lại. Thư Hữu Kim thoáng điều chỉnh một cái hô hấp, cất bước tiến lên, cúi người xuống lấy tay hướng trên mặt đất lục lọi qua. Chỉ thấy kia bàn tay nhẹ giơ lên, liền từ trên mặt đất vạch trần nổi lên một mảnh hơi mờ hình dáng giấy da. Cái kia tấm da trên giấy lấy màu xanh đường vân vẽ lấy đạo đạo đường vân đường cong. Thoạt nhìn tựa hồ một cái loại nhỏ rồi lại tinh vi giam cầm pháp trận. Vừa rồi ngăn chặn Hoắc Sư đấy, liền đúng là cái mảnh này giấy da. Chỉ là người nào đều không có chú ý tới Thư Hữu Kim là lúc nào đem cái này tấm da giấy bố trí đi đấy. Trên thực tế, tại hắn vừa bước lên phương này lôi đài dùng chân giẫm đạp mặt đất thời điểm, cũng đã tối mà bố trí xong hết thảy. Thu thập xong sau đó, Thư Hữu Kim lại hướng về phía đang xem cuộc chiến đài thi cách lễ. Mới quay người bay trở về phương chăn bên cạnh thân. Chúc mừng Thư huynh, Phương Trăn nói. Hắc hắc, vận khí tương đối khá mà thôi, đằng sau hãy nhìn ngươi đó. Thư Hữu Kim cười cười nói ra. Màu lam trong không gian. Thạch Mục giờ phút này chính hai mắt nhắm nghiền cùng Thải Nhi tầm mắt tâm thần tương liên. Cả hai linh mục thần thông chồng lên, hắn thì lực lần nữa tăng vọt, hết thảy trước mắt trước đó chưa từng có rõ ràng. Trước mắt không gian biến thành hơi mờ, khắp nơi bay một ít đủ mọi màu sắc quang điểm không ngừng chạy. Những điểm sáng này lúc trước hắn cũng đã từng gặp, bất quá giờ phút này lại tựa hồ như nhìn càng thêm rõ ràng. Những điểm sáng này trong thình lình có một cái phù văn, lẫn nhau tương liên, mơ hồ tuần hoàn theo một loại quy luật. Tảng đá, ngươi còn có phát hiện cái gì? Thải Nhi thanh âm truyền đến. Những thứ này phù văn nhìn như lộn xộn, bất quá lẫn nhau tương liên tựa hồ hợp thành từng cách một cỡ nhỏ cấm chế. Thạch Mục trầm ngâm một lát, nói ra. Nói như vậy, ngươi có gặt hái được. Thải Nhi nói ra. Xem như thế đi, nếu như đã tìm được cấm chế dấu vết, liền có thể bắt tay vào làm rồi. Thạch Mục khẽ thở dài, nói ra. hôm nay đại điển thời gian dù sao đã không đuổi kịp rồi, đảo ngược mà làm cho kia bình tĩnh lại. Đừng đánh đố, ta nhưng không có hứng thú cưới mê, ngươi nói thẳng chúng ta bây giờ phải làm sao? Thải Nhi trợn mắt chừng một cái, nói ra. Rất đơn giản, tìm hiểu gốc. Thạch Mục nhàn nhạt nói một câu. Con mắt chăm chú chằm chằm lên trước mắt phù văn. Trong miệng nói lẩm bẩm. Ngón tay véo. Tựa hồ đang tính toán cái gì. Sau một lát, hắn nhãn tình sáng lên, thân hình khẽ động, hướng phía cùng một cái phương hướng phi độn mà đi. Càng bay về phía trước, những cái kia phù văn quang điểm liền càng thêm dày đặc. Thải Nhi mắt thấy cảnh này, trong mắt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Thạch Mục phi độn phương hướng thỉnh thoảng cải biến. Cũng không phải là một mặt hướng những cái kia quang điểm dày đặc phương hướng đi. Khi thì còn có thể dừng lại. Suy nghĩ một lát sau. Lại tiếp tục hao tâm tổn trí. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 840. Hỗn chiên phượng A, mơ y, nơ, hơ, cốc. Hôm nay có thể đứng ở tám tòa diễn võ ở trên bục. Đều là thiên hà tinh vực các tộc đệ tử trong người nổi bật. Cho nên chiến đấu tiến hành mà đều thập phần kịch liệt. Tiếng nổ vang liên tiếp. Chung quanh tới đây đang xem cuộc chiến người. Càng là mở rộng tầm mắt. Thỉnh thoảng bộc phát ra rung trời vang lên reo hò khen hay. Dù sao thuộc về thánh giai người nổi bật lúc giữa chiến đấu quan sát cơ hội. Bình thường thế nhưng là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Đối với những thứ này người đi sau tu luyện. Đều có không ít ít lợi. Không xuất ra gần nửa canh giờ. Hiện trường tiếng đánh nhau dần dần trừ khử. Điều này cũng có nghĩa là. Đầu vòng tỉ thí đến tận đây. Đã tất cả đều quyết ra thắng bại. Theo sát phía sau tỉ thí cũng đều trước sau triển khai. Trước sau bất quá một canh giờ. Trước ba lần tỉ thí liền toàn bộ chấm sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tỉ. Này. Triệu Chu Đồng một lần nữa đứng dậy. Mở miệng hướng mọi người tuyên bố mạt vòng đối chiến tình huống. Lúc này đây hắn nhưng không có chiếu theo lệ cũ từ càn chữ đài bắt đầu tuyên bố. Thẳng đến tuyên bố xong mặt khác 7 cái diễn võ đài đối chiến tình huống về sau. Mới mở miệng nói ra. Bởi vì Di Thiên Cử Viên nhất tộc đại biểu Thạch Mục không thể đúng hạn trình diện. Cho nên càn chữ đài một cách khác lính hội chọn người phương chăn luôn không bị gặp đối thủ. Trực tiếp tấn cấp vòng tiếp theo tỉ thí. Dứt lời. Bàn tay hắn vung lên. Lúc trước cái kia miếng ngọc ký từ kia trong tay áo bay múa mà ra. Phía trên kim quang chạy tản ra. Lộ ra phía trên chữ viết. Mặt vòng càn chữ đài. Triệu Chu Đồng vừa mới nói xong. Hố trời chung quanh lập tức vang lên một hồi ầm ý thanh âm. Hắc, cái này Phương Trăn thật sự là gặp vận may rồi. Phương Trăn, ta như thế nào chưa nghe nói qua cái tên này. Tiểu tử này giống như đến từ chính tử tình ma ngưu nhất tộc, đây chính là bát hoang cổ tộc một trong. À, cái kia Thạch Mục là Di Thiên Cử Viên tộc A. Không nghĩ tới từng đắt là bát hoang đứng đầu. Hôm nay lại xuống dốc đến tận đây. Trong tộc phái ra người. Liền ứng chiến cũng không dám rồi. Đúng vậy a, ta còn chờ mong cái này hai đại xuống dốc hoang vắng tộc hậu nhân một trận chiến đây. Cùng lúc đó. Tại quan trên chiến đài. Lụa mỏng che mặt thánh nữ nhưng là thân thể mềm mại khẽ run lên. Xoay chuyển ánh mắt. Tại trời vũng hố chung quanh mọi nơi tìm kiếm đứng lên. Tựa hồ đang tìm kiếm lấy cái gì. Tại kia bên cạnh Triệu Tuyền Ki quay đầu nhìn bên cạnh thánh nữ liếc. Một chút chần chờ, không nói gì thêm. Sau một lát. Thánh nữ một đôi mắt đẹp đột nhiên khép lại. Một hồi linh lực chấn động lập tức từ quanh thân tản ra phát ra. Hướng phía trong sơn cốc tìm kiếm mà đi. Ngồi ở bên cạnh nàng Triệu Linh Lung bỗng nhiên duỗi ra một cái trắng nón bàn tay. Nhẹ nhàng tại thánh nữ trên tay vỗ nhẹ vài cái. Thánh nữ hai mắt mở ra, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện ra vẻ thất vọng. Nàng lúc này cũng chú ý tới Triệu Linh Lung trong mắt tràn đầy tìm kiếm chi sắc, bất quá nàng chỉ là trầm mặc lắc đầu. Lúc này, dưới lôi đài phương hướng, vốn đang muốn lên đài kích động Phương Chăn, vẫn không khỏi có chút sững sờ đứng lên. Nghĩ gì thế? Tiểu tử ngươi vận khí thật đúng là tốt, vậy mà gặp Thạch Mục. Trùng hợp Thạch Mục lại vừa vặn không có ở đây. Thư Hữu Kim một cái tát vỗ vào trên vai của hắn, mở miệng nói ra. Phương Chăn cái này mới phản ứng tới, trên mặt cũng không khỏi được lộ ra vài phần vui vẻ. Nhưng mà một giây sau, hắn nụ cười trên mặt rồi lại lập tức cứng lại rồi. Hắn trong thức hải vang lên huyên trưởng Phương Sách thanh âm. Hừ, lại có bực này vận khí cướp chó. Bất quá tránh thoát cái này một vòng. Vòng tiếp theo ngươi nhưng là không còn vận khí tốt như vậy rồi. Thư Hữu Kim thấy kia sắc mặt khác thường. Vô thức đem ánh mắt rời về phía nơi xa Phương Sách. Liền chứng kiến kia chính nhất mặt trêu tức mà nhìn qua bên này. Không cần để ý hắn đằng sau trên lôi đài, gặp mặt sẽ hiểu. Thư Hữu Kim nhỏ giọng nhắc nhở. Ta biết rõ. Phương Chăn hít sâu một hơi, nghiêng đi thân, không để ý tới nữa. Mạt vòng chiến đấu cũng không tiếp tục quá nhiều thời gian, liền rất nhanh kết thúc. Nguyên bản 64 người. Đã có một nửa chiến bại xuất cục. Hôm nay quan trên chiến đài liền chỉ còn lại có 32 người. Lúc này, Thạch Mục như cũ tại một mảnh xanh thắm hải vực phía trên chạy như bay. Khi thì thay đổi phương hướng. Khi thì tại nguyên chỗ lưu lại sau nửa ngày. Phía dưới hải vực tựa hồ vĩnh hằng bất biến, không có đầu cuối. Thạch Mục sắc mặt bình tĩnh. Ngược lại là đầu vai Thải Nhi. Trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Mấy lần đều muốn mở miệng hỏi thăm Thạch Mục. Cuối cùng vẫn còn nhìn xuống. Một lát sau Thạch Mục phi độn thân thể chợt ngừng xuống, một đầu hướng phía dưới trong hải vực bay đi. Còn chưa chờ Thải Nhi mở miệng hỏi thăm, Thạch Mục quanh thân hiện một tầng hộ thể màn sáng. Bịch, một tiếng chui vào trên biển. Hắn hướng phía đáy biển nhanh chóng lèn vào. Nơi này nước biển cũng sâu đậm. Trong nháy mắt hắn lặn xuống hơn 10 dặm. Còn chưa tới nắm chắc. Thạch Mục ánh mắt lóe lên, thân thể chợt ngừng lại, hướng phía trước nhìn lại. Linh Mục thần thông chi hạ. Đầu thấy phía trước quang điểm dày đặc. Chăm chú nhét chung một chỗ. Hợp thành một mặt cực lớn phù văn chi bức tường. Bức tường ánh sáng sau đó, mơ hồ có thể chứng kiến một mảnh mơ hồ không rõ hỗn độn quang đoàn. Chính là chỗ này. Thạch Mục thấy vậy, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Vậy còn chờ gì, thời gian cấp bách, tranh thủ thời gian đánh vỡ mặt này cấm chế đi. Thải Nhi nói một tiếng. Thân thể bắn ra. Hai cái móng vuốt sắc bén hào quang tỏa sáng. Hung hăng chộp vào ánh sáng trên tường. Cẩn thận. Thạch Mục biến sắc, lên tiếng nhắc nhở. Thải Nhi móng vuốt sắc bén vừa đụng phải phù văn bức tường ánh sáng. Từng đạo vừa thô vừa to màu lam điện mang đột nhiên xuất hiện. Hướng phía Thải Nhi đánh tới. Đơn giản đánh nát Thải Nhi hộ thể hào quang. Mắt thấy liền muốn đánh vào trên người nó. Vào thời khắc này, một bàn tay từ sau phương hướng thò ra. Một phát bắt được Thải Nhi cái đuôi. Đem đột nhiên kéo về phía sau đi. Đồng thời Thạch Mục thân thể ngăn tại nó trước người. Cửu long khóa kim giáp hiện mà ra. Oanh long long. Vừa thô vừa to màu lam điện mang hung hăng đánh vào cửu long khóa kim giáp lên. Lập tức tán loạn ra. Tuy rằng không có làm bị thương Thạch Mục. Thực sự đem hướng sau đánh cho vài bước. Thải Nhi ánh mắt lộ ra một tia nghĩ mà sợ. May mắn Thạch Mục thay nó ngăn cản một cái. Nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Này tảng đá, ngươi kéo ta cũng đừng túm cái đuôi kéo xuống cọng lông làm sao bây giờ. Thải Nhi lắc lắc cái đuôi, bất mãn kêu lên. Thạch Mục không để ý gặp Thải Nhi, ánh mắt nhìn về phía trước bức tường ánh sáng. Hắn hừ lạnh một tiếng. Cũng không có ý định lãng phí thời gian cân nhắc phá giải phương pháp. Trong tay kim quang lóe lên. Phiên Thiên Côn hiển hiện mà ra. Phiên Thiên Côn mang theo vô tận uy áp, hung hăng đánh vào ánh sáng trên tường. Phù văn bức tường ánh sáng mặc dù có một chút thần thông, nhưng là như thế nào có thể đo nổi Phiên Thiên Côn một kích. Rạc rạc, bức tường ánh sáng ầm ầm vỡ vụn tiêu tán ra, phía trước xuất hiện một mảnh không gian hỗn độn. Thạch Mục ánh mắt chợt lóe lên, trong tay kim quang tăng vọt, bàn tay hư không một chảo chui vào không gian hỗn độn trong. Xoẹt xẹt, một tiếng, hỗn độn hư không vỡ ra một đường khe hở. Hắn phi thân chui vào vết nứt không gian bên trong. Thấy hoa mắt, xuất hiện ở một cái xanh mơ hồ thế giới. Một đoàn mấy trượng lớn nhỏ màu lam quang cầu xuất hiện ở trước mắt. Quang cầu trong là vô số màu lơ, a, mơ, phù văn, hợp thành một cái phức tạp vô cùng pháp trận. Cái này chính là hạch tâm cấm chế. Thải Nhi hỏi, lúc đầu chủ nhân đã chết đi, hiện tại nơi này pháp bảo ở vào vô chủ trạng thái. Thạch Mục nói ra, vậy nhanh lên luyện hóa cái này pháp trận đi. Thải Nhi nói ra, Thạch Mục hơi gật đầu. Hai tay vung vẩy, đánh ra từng đạo pháp quyết chui vào màu lam trong pháp trận. Màu lam pháp trận lập tức sáng ngời, phát ra ông ông thanh âm, chậm rãi vận chuyển lại. Hắn nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia âm ảnh. Làm sao vậy, tảng đá? Thải Nhi hỏi. Phiền toái. Cấm chế này pháp trận so với ta trong dự liệu còn muốn phức tạp. Đều muốn luyện hóa đến có thể sơ bộ khống chế tình trạng. Tối thiểu cũng cần 2-3 canh giờ. Thạch Mục trầm giọng nói ra. Hôm nay đại điển sớm đã bắt đầu. Dưới mắt ngoại trừ đêm này cấm chế luyện hóa. Rồi sau đó thoát ly chỗ này không gian bên ngoài. Cũng không có biện pháp khác. Thạch Mục hít sâu một hơi, hai tay tức thì phóng đến từng đạo pháp quyết. Luyện hóa lên cấm chế pháp trận đến. Phượng A, mơ, y, nơ, hơi tốc trong. Vòng thứ nhất tỉ thí chấm dứt, hơi chút nghỉ ngơi một lát, Triệu Chu Đồng liền lần nữa bay ra. Đợt thứ hai tỉ thí, đem chọn dùng hỗn chiến phương thức. Từ vòng thứ nhất trong thắng được 32 người chia làm 8 tổ. Mỗi tổ 4 người. Tại 8 cái trên lôi đài đồng thời tỉ thí. Mỗi tổ còn có 2 người ra biên. Tấn cấp lần đầu tiên 3 lần tỉ thí. Triệu Chu Đồng cất giọng nói. Thư Hữu Kim cùng Phương Chăn liếc nhau, trong mắt đều lộ ra một tia kinh dị. Hai người đều không nghĩ tới đợt thứ 2 tỉ thí vậy mà chọn dùng loại phương thức này. Những người còn lại cũng là một hồi ngạc nhiên. Đây là 32 người phân tổ danh sách. Triệu Chu Đồng phất tay phát ra một đạo hồng quang. Ngưng tụ thành một cái màu đỏ màn sáng. Màn sáng phía trên hiện ra mỗi một cái tên, mỗi 4 người phân phối cùng một chỗ. Thư Hữu Kim cùng Phương Chăn trên mặt lộ ra đại hỷ chi sắc. Hai người bọn họ tên vậy mà ghi lại với nhau. Phân tại cùng một cái trong tổ. Thư huynh, chúng ta. Phương Chăn truyền âm nói. Không cần nhiều lời. Ta và ngươi chính là bằng hữu, tự nhiên là liên thủ đối địch. Thư Hữu Kim nhạt cười nhạt nói. Phương Chăn gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. 8 tổ người rất nhanh riêng phần mình trèo lên một cái đằng trước lôi đài. Khôn tên cửa hiệu trên lôi đài. Thư Hữu Kim. Phương Chăn riêng phần mình đứng ở lôi đài nơi hẻo lánh. Hai người khác một cách là 20 mấy tuổi màu xanh giáp thanh niên. Một người khác là cái áo đen đại hán. Hai người này đều là thánh giai hậu kỳ tu vi. Bất quá Thư Hữu Kim cùng Phương Chăn ánh mắt đại bộ phận đều nhìn về cái kia màu xanh giáp thanh niên. Người này màu xanh giáp trên có một cái mai rùa hình dạng đồ án, đó là bàn con rùa nhất tộc tộc Huy. bắt đầu. Triệu Chu Đồng khẽ quát một tiếng. Tám cái trên lôi đài đồng thời sáng lên hào quang. Tại đánh chung quanh đài hình thành một cái hình vuông màn sáng. Đem lôi đài bao phủ ở bên trong. Vừa dứt lời, Thư Hữu Kim cùng Phương Chăn liền bắn ra, riêng phần mình hướng phía một người đánh tới. Thư Hữu Kim trong tay quẳng trăng mở lóe lên. Nhiều ra một thanh màu xám trường kiếm. Tản mát ra lăng lệ ác liệt cực kỳ kiếm khí. Ngưng tụ thành một thanh màu xám khổng lồ kiếm ảnh. Hướng phía cái kia bàn con rùa tộc thanh niên đâm tới. Phương Chăn cũng lấy ra một thanh màu tím lang nha bổng. Toàn bộ người hóa thành một đạo tử sắc thiểm điện. Đánh về phía cái khác áo đen đại hán. Bàn con rùa tộc thanh niên trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Trên thân đột nhiên nổi lên mảng lớn thủy quang. Một kiện thủy quang bắn ra bốn phía áo giáp hiện hiện mà ra. Cùng thạch mục cửu long khóa kim giáp có chút giống. Bất quá phía trên nhiều đi một tí gai ngược. Móc câu đồ vật. Hiển nhiên phòng ngự đồng thời cũng có thể tiến công. Hắn trên nắm tay hiện ra một cái bao tay, một quyền oanh ra cùng Thư Hữu Kim màu xám kiếm quang đụng vào nhau. Oanh long long. Một tiếng vang thật lớn truyền ra. Thư Hữu Kim thân thể dường như diều đứt dây bình thường bắn ngược mà quay về. Trong miệng máu tươi điên cuồng phun. Vừa đúng hướng phía cái kia áo đen đại hán đánh tới. Bàn con rùa tộc thanh niên ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Đối phương thật không ngờ không chịu nổi một kích. Áo đen đại hán mắt thấy Thư Hữu Kim bay vụt mà đến, trong mắt hiện lên một tia nghe răng cười. Trong tay hắn một thanh màu đen trường kiếm hào quang tỏa sáng. Đột nhiên một cái quét ngang. Đem Phương Chăn đẩy lui một bước. Mi tâm ra làn da vỡ ra. Lộ ra một cái đen kịt mắt dọc. Một đạo quang từ mắt dọc trong bắn ra. Sau đó hóa thành vô số đạo tối như mực hào quang. Hướng phía Thư Hữu Kim đâm tới. Mắt thấy liền muốn đem Thư Hữu Kim thân thể đánh thành cây sàng. Vào thời khắc này, Thư Hữu Kim thân thể chợt linh hoạt uốn éo. Dường như một cái lớn linh chuột giống như. Tránh thoát hắc quang. Trong nháy mắt xuất hiện ở áo đen đại hán trước người. Trên mặt lộ ra âm hiểm dáng tươi cười.